Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, 1 tỷ, làm ta quý thái thái. Tỷ giá trị con người chục tỷ. Hành. Tuấn Mỹ nam nhân ép sát về phía trước. Nam Hy, ngươi muốn làm gì? Làm ngươi. Nam nhân sùng lịch trong ánh mắt hiện lên thực hiện được quang. Ngươi nói, chục tỷ quý thái thái. Nam Hy. Là cái nào người mù nói quân đế đại nhân lãnh khốc vô tình, mấu chốt nhất vẫn là tính lãnh cảm. Ở mỗi người tôn trọng văn hóa giải trí, duy độc Đông Hoa văn hóa xuống dốc thế giới. Nàng xuất hiện, chú định tuyên dương Đông Phương chi Mỹ. Chương một cặn bã. Nam Hy ở một trận khó lòng giải thích trong thống khổ, bị buộc đến mở to mắt. Tầm mắt bị hốc mắt hơi nước cấu tạo ra mông lung hình ảnh, lại vô luận như thế nào ngăn không được trên người nam nhân tràn ngập lệ khí, phảng phất chọn người mà phệ ánh mắt. Hắn là ai? Nơi này lại là... Nô! Trên người nam nhân thế công càng thêm bạo ngược, đối với sơ kinh nhân sự thiếu nữ mà nói không khác khổ hình. Quá đau! Nay cổ đau đớn làm đầu góc hỗn độn Nam Hy, ngược lại được đến vài phần bình tĩnh. Nàng bản năng tưởng dãy rua, thoát đi cái này cả người tản ra sát khí khủng bố nam nhân. Kết quả nàng mới vừa động, một con bàn tay to liền ngăn chặn nàng eo, làm như bất mãn nàng phản ứng. Này con không phải là ngươi muốn sao? Này giọng nam lạnh băng đến xương, không chứa một chút chịu mến, ngược lại tràn ngập trào phúng chán ghét. Nam Hy đột nhiên nghe thế câu nói, cả người cứng đờ, sau đó mở to hai mắt nhìn. Cái này địa phương, người nam nhân này, cùng với hiện tại phát sinh ở chính mình trên người sự, toàn bộ ký ức vọt vào Nam Hy trong óc. Không chờ nàng càng nhiều tự hỏi, đã bị kế tiếp sóng cuồng đánh sâu vào thống khổ đánh gãy. Nam Hy híp híp mắt, hai chân câu lấy nam nhân eo, sấn hắn không có phòng bị khi, một cái thủ đao mau chuẩn tàn nhẫn bổ chúng đối phương cổ. Quý Mặc Sâm đầu một hoai, ngã vào Nam Hy trên người. T, thật trọng. Nam Hy duỗi tay đem nam nhân đẩy ra. Vừa chuyển đầu đi xem bên người nam nhân, nhắm mắt lại hắn, không hề phát ra hung ác lệ khí, ngũ quan thế nhưng tinh xảo hoàn mỹ đến làm nữ nhân đều vì này ghen ghét trình độ. Lãnh ngọc giống nhau gương mặt còn có động tình hồng chiều, môi đỏ thủy nhuận, có thể nói cực phẩm nam sắc. Hắn dáng người càng là không lời gì để nói, không có một phần thịt thừa, vân ra đường còn kết hợp lực cùng Mỹ, eo bụng cột lấy băng vải, có huyết hồng chảy ra. Như vậy thoạt nhìn ta cũng không tính mệt. Nam Hy tự dễ trêu chọc một câu, chịu đựng thân thể không thích hướng đau đớn, từ trên giường bỏ dậy hướng phòng vệ sinh chạy. Chờ nhìn đến trong gương vẻ mặt lôi thôi, rõ ràng là bị khóc hoa trang dung non nớt khuôn mặt nhỏ. Nam Hy kích động lại không thể tin tưởng hít sâu mấy hơi thở, ngực nhanh chóng phập phồng, lẩm bẩm nói, ta sống lại. Đó là một hồi sinh tử chiến dịch, làm Tiêu Long bộ đội đội trưởng nàng, không phải không có một mình chạy trốn cơ hội, nhưng là nàng không thể chạy, cũng sẽ không chạy. Trước khi chết vô số ý niệm cùng tiếc nuối cuối cùng hóa thành một mảnh hắc ám, ai ngờ đến sẽ vừa mở mắt lại về tới nhân gian. Tuy rằng thân thể không hề là nguyên lai chính mình, cái này nguyên thân chủ nhân ngắn ngủi 18 tuổi cả đời cũng không tránh khỏi quá hèn nhát. Nam Hy lắc đầu. Lúc này đã không phải suy xét này đó thời điểm, mấu chốt là. Ta sống lại. Nam Hy thấp giọng nói, nhìn trong gương vừa thấy chính là chịu đủ trà đạp thiếu nữ, giơ lên cười khẽ. Về trong đầu giống nhau tên là Nam Hy nữ hài ký ức, thấp giọng nói, từ giờ trở đi thân thể này là của ta, làm ta sống lại hồi báo, về ngươi hết thể ta cũng sẽ cùng nhau tiếp nhận. Mặc kệ là tốt, vẫn là hư, những cái đó khinh nhục người của ngươi, hoặc là bị ngươi cô phụ người. Có thủ báo thủ có ân báo ân. Ở trong phòng vệ sinh đem thân thể nhanh chóng rửa sạch một lần, trở lại phòng sau Nam Hy tìm một vòng, phát hiện địa phương thuộc về quần áo của mình hoàn toàn biến thành vải vụn. Rơi vào đường cùng, Nam Hy đem thuộc về nam nhân quần áo cho chính mình mặc vào, quá dài quần cùng tay áo đều gấp lại. Cửa chính khẳng định không thể đi, bên ngoài có người trông coi. Nam Hy trở lại mép giường, nhìn trên giường hôn mê nam nhân. Đều là quân nhân, từ này nam nhân dáng người. Cùng với trên người thương thế liền nhìn ra đối phương thân thủ bất phàm, thân phận cũng không bình thường. Nếu không phải đối phương đã có trọng thương, lấy chính mình hiện tại nhỏ yếu thân thể, kia một kích thủ đao có thể hay không đắc thủ còn không nhất định. Liếc mắt một cái nhìn đến trên giường vết máu, Nam Hy mày nhăn lại tới. Cười lạnh một tiếng, ở phòng tìm một vòng, đôi mắt ngắm tới rồi duy nhất trên bàn trà một phen tiểu dao gọt hoa quả. Nam Hy đem mới ngón út dài ngắn dao gọt hoa quả bắt được tay, lại lần nữa trở lại mép giường. Đối với trên giường hôn mê nam nhân khoa tay múa chân vài cái, hát một tiếng, nhắm ngay nam nhân đĩnh tiểu rắn chắc mông trứng xoát xoát xoát mười mấy đao đi xuống. Trắng tinh mông trứng thượng, tả hưu đối xứng, một bên một cái tra hợp thành cắt bã. Tập phết. Nam Hy cảm thán một tiếng, lại nhìn về phía nam nhân kia trương hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, ngươi làm ta đổ máu, ta cũng làm ngươi mông đổ máu, liền tính huề nhau, về sau ta hai cắt đi các lộ, ai cũng không nợ ai. Nam Hy đem tiểu đao thu vào túi.

lại đến trong lúc vô ý phát hiện bạn trai cùng khuê mật bí mật, cuối cùng đến từ thần cha bức bách bán mình, trở thành áp đảo thiếu nữ cầu sinh dục vọng cọng rơm cuối cùng. Nguyên chủ ở bị thần cha rót một ly mê dược phía trước, liền nhận tâm nuốt cấm dược tự sát. Lúc này mới tạo thành hiện tại Nam Hy tỉnh lại, tiếp nhận rồi một hồi vô ái thừa hoan. Nam Hy hiện tại chân cẳng còn không nhanh nhẹn, nghĩ thầm vừa mới chỉ cấp họ Quý Mông mấy đao tiện nghi hắn, hẳn là lại chắc hắn lô đít vài cái, làm hắn cũng nếm thử bị bạo cảm giác mới tính huề nhau mới đúng. A Di, Nam thúc thúc, các ngươi nhanh lên, Hy Hy hiện tại khẳng định rất khổ sở. Ý nghĩ bị Bùi Tâm Nhụy thanh âm đánh gãy, Nam Hy thấy phía trước chạy tới một đám người. Đi ở phía trước chính là nàng ba Nam Hạo Lôi, còn có mẹ kế Kiều Lệ. Mặt sau còn có một đám xem náo nhiệt đồng học lao sư. Nam Hạo Lỗi nhìn đến Nam Hy sau, đôi mắt trừng lớn, sắc mặt đỏ lên, sau đó sải bước chiều Nam Hy đi tới, giơ lên cao khởi tay liền chiều Nam Hy huy hạ. Nhị thủy, o manh o khai văn ngày đầu tiên một, hai chương không ngược các người, hôm nay bắt đầu có người đọc tiểu thiên sứ, sẽ không bao giờ nữa có thể ngược. Ta cần thiết nắm chắc cơ hội. Dầm gì? Nam Hy. Đau đâu? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 3 bối nổi hiệp. A. Mặt sau vang lên kinh hô, có thật sự bị dọa đến, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Nam Hy kịp thời lui về phía sau, tránh đi Nam Hạo Lỗi mang phong bàn tay. Người còn dám trốn. Nam Hạo Lỗi không đánh tới người, lại nâng lên tay tưởng đánh tiếp, mới có thể tiêu một bụng khí, ngươi cái này bất hiếu nữ. Nam Hy lại một lần né tránh, cho rằng nàng vẫn là nguyên chủ cái kia ngoan ngoan đứng bị đánh ngốc từ sao. Ba, ta đều thành như vậy, ngươi không hỏi trước hỏi ta đã xảy ra cái gì. Có phải hay không bị người khi dễ, lại chỉ nghĩ đánh ta, có ngươi làm như vậy bà sao? Ngươi còn dám tranh luận. Nam Hạo Lỗi mắng, ta tiêu tiền chuyên môn cho ngươi làm tốt nghiệp sẽ, là làm ngươi tới mất mặt xấu hổ sao? Ngươi không phải để cho ta tới mất mặt xấu hổ, mà là tới bán nữ cầu vinh. Nam Hy ở trong lòng cười lạnh, ta thật hoài nghi ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nữ nhi. Những lời này tựa hồ hung hăng kích thích tới rồi Nam Hạo Lỗi, hắn hô hấp thô nặng, hét lớn, ngươi cho ta quỳ xuống. Hạo Lỗi, ngươi xin bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Tiêu Lệ lại đây đỡ lấy Nam Hạo Lỗi cánh tay, sau đó quay đầu lại đây đối Nam Hy nói, hi hi, ngươi nhanh lên cùng ngươi ba xin lỗi, xem ngươi làm chính là chuyện gì, ngươi còn tưởng tiếp tục bộ dáng này cùng ngươi ba rằng có tới khi nào. Ngươi không chê mất mặt, chúng ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt. Thì, ngươi liền nghe mẹ nó đi, mụ mụ đều là vì ngươi hảo. Nam Linh cũng đi tới, vui sướng khi người gặp họa ngắm Nam Hy, bĩu môi nói, ta thật không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi là cái dạng này người, lại như thế nào kiềm chế không được cũng không nên ở chỗ này. Ai, bất quá không quan hệ, tỷ tỷ ngươi đều 18 tuổi, là cái người trưởng thành rồi, có ý nghĩ của chính mình cũng không sai. Các ngươi đừng như vậy, Hi Hi đều khóc. Bùi Tâm Nhụy sốt ruột khuyên nhủ. Nam Hi cứ như vậy nhìn bọn họ kẻ sướng người họa, dư quang chú ý tới phía sau hành lang cuối hai gian phòng cho khách, Cố Bác đã đi tới, mặt khác một gian cửa phòng thủ người cũng vào phòng đi. Một đạo như có thực chất ánh mắt tựa đao chui vào nàng phía sau lưng, lại như lửa đem nàng đốt cháy. Nam Hy không cần quay đầu lại, cả người nổi da gà liền mạo lên, vô cùng rõ ràng biết một chút, nam nhân kia nhanh như vậy liền tỉnh, hắn đang xem, chừng, ta. Nam Hy đem tay vói vào trong túi, sờ đến cắt nam nhân mông mấy chục dao nhỏ dao gọt hoa quả, ổn ổn tâm thần. Ô ô, nàng phát ra ấu thú rên rỉ, hai mắt sương mù mênh mông nhìn trước mắt mọi người, ba, ta thiếu chút nữa đã bị người đạp hư. Hoa! Tiếng kinh hô vang lên. Nam Hạo Lỗi sắc mặt càng vặn mẹo, đặc biệt từ hắn phương hướng, có thể nhìn đến hành lang cuối chiều bên này đi tới, cả người mạo lạnh băng sát khí nam nhân, cái chán liền toát ra mồ hôi lạnh. Lời này bị hắn nghe được chọc nhân ra sinh khí làm sao bây giờ? Câm miệng! Nam Hạo Lỗi chiều Nam Hy quát lớn. Nam Hy nghe không được giống nhau, khóc đến vẻ mặt bất lực thương tâm, một miệng phá lệ rõ ràng, có người cho ta uống nước trái cây hạ mê dược, sau đó ta liền. T. Nam Hy run hạ, chỉ cảm thấy chát ở sau lưng ánh mắt quả thực muốn đem chính mình cấp thiên đào vạn quả. Ta sau khi tỉnh lại, liền ở Cố Bắc trên giường. Mới vừa đi lại đây muốn tìm về bãi Cố Bắc cứng đờ, ngay sau đó phản ứng lại đây, mặt đỏ tới mang thai quát, Nam Hy, ngươi nói cái gì? Nam Hy chấn kinh chiều bên cạnh Bùi Tâm Nhụy trốn đi, nắm lấy Bùi Tâm Nhụy tay, may mắn Tâm Nhụy tìm được ta, kịp thời đã cứu ta, bằng không nhìn phía vẻ mặt không thể tin tưởng cùng phẫn nộ Cố Bắc. Nam Hy đem phía trước hắn đối chính mình lời nói cơ hồ còn nguyên còn trở về, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, cái gì kết hôn phía trước sẽ không phát sinh quan hệ đều là lừa gạt ta, làm ta đối với ngươi thả lỏng cảnh giác. Nam Hy, Cố Bác run rẩy môi, khi đến biểu tình cũng chưa biện pháp khống chế tốt, đối bị hắn giống đến run lên, càng bất lực đáng thương bộ dáng Nam Hy mắng, ngươi thiếu bôi nhỏ người. Liền ngươi như vậy mặt hàng. Cố Bác, ngươi trước kia không phải như thế, ngươi trước kia đối ta nhất ôn nhu, ngươi quả nhiên đều là trang. Nam Hy mất khống chế hô. Cố Bác. Hắn cứng đờ. Phát hiện ở đây đồng học đều đang xem hắn. Cố Bác là dê trung giáo thảo, phải làm giáo thảo chỉ dựa vào gương mặt đẹp còn chưa đủ, thành tích cùng phong bình đều đến xuất sắc. Cố Bác sẽ coi trọng con mọt sách Nam Hy, đối Nam Hy mọi cách che chở, là dê đại vườn trường đều biết đến sự. Hi hi, Cố Bác hít sâu một hơi, ra vẻ ôn hòa nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Nam Hạo lôi đã ngốc, không thể tin được chính mình đưa cá nhân đưa sai rồi phòng, thật là nói như vậy. Như vậy hôm nay trận này tốt nghiệp sẽ tổ chức đến có cái gì ý nghĩa? Hắn tiền đều mất trắng, còn không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngươi, các ngươi. Nam Hạo lỗi hận không thể đem Cố Bác cấp chịu kinh lột ra, lấy hắn đối chính mình đại nữ nhi tính cách hiểu biết, căn bản không có nghĩ tới Nam Hy sẽ nói dối. Tỷ, thật sự chỉ là thiếu chút nữa bị đạp hư, không phải đã bị đạp hư sao? Ta xem ngươi bộ dáng này, không giống chưa toại bộ dáng A. Nam Linh không cam lòng nhìn chằm chằm Nam Hy. Nam Hy nhìn về phía nàng, đương nhiên là thiếu chút nữa, nếu không ta liền không phải ở chỗ này thảo công đạo, mà là đi cục cảnh sát báo án. Nam Linh bị nàng ngạnh đến, châm chọc nói, Cố Bác là tỷ tỷ đứng đắn bạn trai, liền tính thật làm cái gì, cũng là hợp lý. Ngược lại là tỷ tỷ ngươi như vậy bôi đen hắn, có điểm không địa đạo. Bên kia Cố Bác vẻ mặt nhẫn nhục phụ trọng. Dù sao cũng là giáo thảo, nhân khí cũng đủ, đồng học đều bắt đầu giúp hắn nói chuyện. Nam Hy ánh mắt lạnh băng, cười khổ nói. Rõ ràng ta mới là người bị hại, còn không thể nói thật sao. Nam Linh, ngươi là của ta muội muội, không giúp ta nói chuyện liền tính, còn giúp người ngoài. Ta biết, ngươi vẫn luôn đều thích Cố Bác, kỳ thật chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định đem hắn nhường cho ngươi. Ai muốn ngươi làm? Nam Linh tức giận. Lúc này trong đám người phát sinh một trận xôn xao, mọi người đều chiều Nam Hy phía sau xem, trên mặt biểu tình hoàn toàn tàng không được, vô luận nam nữ đều mặt lộ vẻ kinh diễm, còn có các nữ sinh khống không được nhỏ giọng kinh hô. Hảo xoay A. Hắn là ai? Chúng ta trường học còn có người này sao? Là lão sư? Vẫn là cái nào đồng học người nhà? Nam Hy ra đầu tê dại, lại cũng ra vẻ tò mò quay đầu, quả nhiên thấy họ Quý nam nhân liền đứng ở chính mình không đến một mét phía sau. Hai người thân cận quá, chợt liếc mắt một cái cùng Quý Mặc Sâm tầm mắt đối thượng, Nam Hy tim đập chậm nửa nhịp, chớp chớp mắt liền không dưới tâm đem ngưng tụ hốc mắt nước mắt chớp rơi xuống. Quý Mặc Sâm thâm trầm trong mắt ba quang lập loài hạ. Theo sau khỏe miệng lạnh băng nhấp thẳng, giống sắc bén dao nhỏ. Chương 4 coi trọng. Quý tiên sinh. Nam Hạo lôi cúi đầu khom lưng đón nhận đi. Quý tiên sinh A, thật là xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn. Vô luận là ai đều có thể nhìn ra tới, Nam Hạo lôi đối cái này xa lạ nam nhân khách khí, hoàn toàn phóng thấp chính mình khách khí. Thừa dịp Nam Hạo lôi chính mình đưa tới cửa, Nam Hy liền rũ xuống mí mắt, tránh đi cùng Quý Mặc Sâm liên tục đối diện, nồng đậm lông mi ngăn trở nàng tầm mắt một sợi trào phúng. Chiêu đãi không chu toàn. Không có thể đem chính mình nữ nhi đưa lên giường, cho nhân ra mọi cách trả đạp chiêu đãi đi. Cánh tay bị lôi kéo, Nam Hy nhìn về phía lén lút để sát vào chính mình Bùi Tâm Nhụy, nàng trong mắt đều dừng ở Quý Mặc Sâm trên người, lặng lẽ hỏi, hi hi, người này là ai à? Ngươi nhận thức sao? Không quen biết. Nam Hy mặt vô biểu tình nói, lập tức cảm giác được Quý Mặc Sâm ánh mắt lại từ chính mình trên người một quát mà qua. Người ba ba đều nhận thức hắn, lại là ở ngươi tốt nghiệp sẽ thượng. Ngươi như thế nào sẽ không biết. Bùi Tâm Nhụy rõ ràng không tin, vẻ mặt không cao hứng, cho rằng Nam Hy là cố ý để phòng nàng. Bên kia Nam Hạo Lỗi ân cần tắc hoàn toàn bị Quý Mặc Sâm ghét bỏ, một ánh mắt liền đem Nam Hạo Lỗi cấp đinh trụ, người sau 1m89 thân cao, hoàn toàn nghiền áp 1m75 Nam Hạo Lỗi. Trên cao nhìn xuống Nam Hạo Lỗi, Quý Mặc Sâm ánh mắt không phải người bình thường có thể thừa nhận, liền ở thương trường lăn lộn mười mấy năm Nam Hạo Lỗi đều bị xem đến phát tủng. Quý tiên sinh, cái kia. Ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không hài lòng, chúng ta còn có thể tiếp tục nói chuyện, bên này. Lan. Thanh lanh tiếng nói, bản chất cấm dục gợi cảm, lại tùy chủ nhân tính tình, giống như Bắc Cực Phong, đâm vào người xương cốt đau. Nam Hạo lỗi cứng đờ. Quý Mặc Sâm nâng lên bước chân rời đi. Ở đây bọn học sinh nơi nào khiêng được hắn khí thế, không tự giác tránh ra một cái lộ. Mãi cho đến nhìn không tới Quý Mặc Sâm bọn họ thân ảnh, Nam Hạo lỗi sắc mặt lấy chân tình một trận bạch, chiều Nam Hy quát, ngươi cùng ta tới. Hi hi, có chuyện gì nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Bùi Tâm Nhụy ngoài miệng quan tâm, tay đã buông ra Nam Hy, còn đem nàng chiều Nam Hạo lôi bên kia đẩy một phen. Vượt qua Quý Mặc Sâm kia một quan Nam Hy, bình tĩnh đuổi kịp Nam Hạo lôi bước chân. Một hồi tốt nghiệp sẽ lấy trò khôi hài hình thức kết thúc. Cố Bác cũng đại không đi xuống, xài bước rời đi. Lúc này đã ngồi trên xe Quý Mặc Sâm,

Quý Mặc Sâm không kiên nhẫn quay đầu xem một cái, đem Tô Cẩm Thanh chưa kịp háp xuống đi khỏe miệng, còn có trong ánh mắt cổ quái phức tạp, xem đến rõ ràng rõ ràng. Khu! Tô Cẩm Thanh dùng tay che khuất hạ nửa khuôn mặt, tận lực không cho chính mình cười ra tới, ta xem ngươi trên đùi thường không rạn nứt, không có gì vấn đề lớn, ta đi trước. Đem hòm thuốc thu thập hảo, Tô Cẩm Thanh dẫn theo liền đi, bước chân bay nhanh. Hôm nay nhìn đến này đó, không nhanh lên trốn chạy nói, tuyệt đối muốn xui xẻo. Bang! Môn bị đóng lại. Quý Mặc Sâm nhíu mày, thản nhiên đứng lên đi đến phòng xếp toàn thân kính trước, xoay người quay đầu đi xem chính mình hậu thân. Tuyết trắng ngông, đỏ tươi cặn bã. Rắc! Nắm tay khớp xương nắm chặt muốn banh đoạn thanh âm. Quý Mặc Sâm mặt trầm như nước, một chữ từ hàm răng phùng bài trừ tới, kẻ, lừa, đảo. Khóc thành tiểu đáng thương, lại dám ở hắn trên ngông chơi dao nhỏ. Mệt hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng té xỉu ở trên giường, là bởi vì dược vật ảnh hưởng. Quý Mặc Sâm giận cực phản cười, tìm được di động cấp dưới gọi điện thoại. Đem nàng bắt được ta trước mặt tới. Nàng là ai? Ha ha, hôm nay tặng cho ta ăn cái kia chết nữ nhân. Dám ở lão hổ trên mông động đao tử, sống được quá không nhàm chán. Hắn Quý Mặc Sâm lớn như vậy, còn không có bị ai như vậy chơi quá. Quý Mặc Sâm càng nghĩ càng khó có thể tiêu tan, không vài phút hắn di động lại lần nữa vang lên. Tìm được rồi. Rời đi dê thành ngày đó xe lửa. Quý Mặc Sâm cười rộ lên, ngăn lại nàng, đừng động cái gì thủ đoạn, ta đây liền lại đây. Nửa giờ sau, dê thành ga tàu cao tốc khẩu xuất hiện nghiêm trọng kẹt xe tình huống. 6 chiếc xe đem 1 chiếc xe hoàn toàn vây quanh. Lão Vương bị doãn ốc, sống lâu như vậy còn không có gặp qua loại này trận trượng, không khỏi quay đầu chiều Nam Hy hỏi, đại tiểu thư, đây là có chuyện gì a? Nam Hy chấn định nói không chừng là ngoài ý muốn. Dù sao ly ga tàu hỏa cũng không xa, giúp ta đem dương hành lý bắt lấy tới, ta đi qua đi thôi. Nga, hảo. Lão Vương tìm được người tâm phúc dường như dừng xe, giúp Nam Hy đem hành lý từ cốp xe dọn xuống dưới. Nam Hy dẫn theo dương hành lý côn, đối Lão Vương nói, ta đi rồi, ngươi cũng trở về đi. Ai? Lão Vương bất an chiều bốn phía xem. 6 chiếc xe cửa xe cũng mở ra, đi ra mấy cái hắc tây trang nam, đem Nam Hy ngăn lại. Trong đó một người cười nói, Nam tiểu thư. Thỉnh ngươi chờ một lát một hồi, quý tiên sinh muốn gặp ngươi. Nếu không ngươi trước lên xe ngồi ngồi. Này xe không gian so ngươi phía trước ngồi đại, khẳng định thoải mái. Nam Hy. Làm trời làm đất nhất thời sảng, đảo mắt chính là hỏa tăng tràng. Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới họ quý nam nhân phản ứng nhanh như vậy. Chương 6 đổi cái trang liền chạy. Nam Hy ngồi ở xa hoa xe hơi, tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Trang đáng thương. Họ quý không đánh nữ nhân. Đi. Cái này ý tưởng mới vừa hiện lên, đã bị Nam Hy hoa rớt, không rõ ràng lắm họ quý cá tính phía trước, chủ quyền vẫn là chính mình nắm giữ càng tốt. Xin hỏi, quý tiên sinh khi nào tới, ta có thể hay không đi trước đi về đốt cờ? Nam Hy thăm dò, đối phía trước ghế điều khiển nam nhân thẹn thùng hỏi. Nam tiểu thư, không bằng ngươi chờ một chút. Tài xế Nam hoài nghi xem nàng. Nhưng mà trong tầm mắt thiếu nữ, vẻ mặt khóc hoa trang bộ dáng, mang một bộ hắc khung mắt to kính, tóc hỗn độn, biểu tình cảm thấy thẹn khó nhịn. Ánh mắt khẩn cầu. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ đánh tiểu tâm tư, dám chạy trốn loại hình. Tài xế Nam không rõ ràng lắm quý tiên sinh cái gì muốn cản hạ như vậy cái thiếu nữ, thấy Nam Hy thật muốn không nín được, đã đi mở cửa xe bộ dáng, ta bồi ngươi đi. Hảo hảo hảo. Nam Hy liên thanh đáp ứng, mở cửa xe liền ra bên ngoài chạy. Bên ngoài lập tức có người ngăn lại nàng, tài xế Nam nói, ta bồi nàng đi về đốt cờ. Cả người bảo tiêu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, người sau bộ dáng quá cụ lừa gạt tính. Không ai cảm thấy một cái 18 tuổi nữ hài có lá gan hoặc là bản lĩnh tránh được bọn họ, huống chi quý tiên sinh cũng chưa nói muốn bắt nàng thế nào. Đi thôi, cẩn thận một chút. Bất quá nên chú ý vẫn là phải chú ý. Nam Hy một vọt vào vê đút cờ nữ, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, liền tuyển định mục tiêu. Đem chính đẩy ra vê đút cờ môn nữ nhân, đột nhiên đè lại bả vai đẩy mạnh đi, thuận tay lại đóng cửa, hết thể động tác nước chảy mây trôi, mau đến không bị bất luận kẻ nào nhận thấy được không ổn. Cho dù có người dư quang thấy được cũng tưởng bạn tốt đùa giỡn. Ngươi bị đẩy hồi vê đút cờ nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc, hoàn hồn vừa muốn nói chuyện, bị Nam Hy che miệng lại, lúc này mới lộ ra kinh hoàng. Ô, đối phương giấy rùa đều bị Nam Hy dễ dàng giải quyết, Nam Hy từ nàng trong bao lấy ra di động mở ra, phát hiện có mật mã. Chiều nữ nhân nhìn mắt, nữ nhân một bộ thể sống chết không từ lại kinh hoàng sợ hai bộ dáng. Nam Hy đạm nhiên lấy nàng ngón tay cái hướng di động ấn đi, vân tay giải khóa thành công. Nữ nhân vẻ mặt tuyệt vọng. Chơ mắt nhìn Nam Hy một loạt mở ra vệ tin, mở ra nhận tiền thanh toán mã QR, sau đó, Nam Hy dùng chính mình di động đối với mã QR quét tới, cấp nữ nhân chuyển đi 9.999 nguyên. Nữ nhân tuyệt vọng biểu tình biến thành vẻ mặt mộng bức. Nam Hy mới mỉm cười nói, ta có điểm việc gấp, cho nên muốn ngươi một kiện quần áo cùng đồ trang điểm dùng. Ta nhìn ngươi đồ vật, cái này giá đủ lại mua này thẻ bài 2-3 bộ, cho nên chúng ta đều thân thiện điểm thế nào. Ngươi cũng không nghĩ vựng ở trong vê đút cờ đi. Nam Hy hơi chút buông ra nữ nhân miệng. Nữ nhân, ngươi cuối cùng câu nói kia nghe không thế nào thân thiện. Có thể đạt thành chung nhận thức liền hảo. Nam Hy nghe ra nữ nhân thỏa hiệp ý tứ, làm nàng chính mình mở ra dương hành lý. Sở dĩ lựa chọn nữ nhân này có nguyên nhân, vừa thấy đối phương tuổi trang điểm liền biết khẳng định sẽ tùy thân mang theo đồ trang điểm, tiểu tư còn có điểm quy mao, lá gan không lớn lại cũng không nhỏ. Xem hành lý cùng đối phương không chút nào sốt ruột động tác, ánh mắt hơi mang mỏi mệt bộ dáng, không khó suy đoán vừa lúc từ nơi khác trở về, không gấp vẫn là đơn người hành động. Giúp ta lấy một chút gương. Nam Hy nói. Nữ nhân vẻ mặt rồi dám, ngồi ở trên nắp bồn cầu, đem gương dơ lên. Nam Hy lưu loát lấy túi tiểu dao gọt hoa quả, trước đem một đầu đến bối đầu tóc quát đoạn, biến thành cập nhĩ cẩu gặm thức tóc ngắn. Kế tiếp chính là dùng dầu tẩy trang tháo trang sức đến hóa trang, toàn bộ hành trình bị cầm gương nữ nhân thấy, biểu tình từ kinh ngạc đến ngây người. Nam Hy vừa lòng nhìn mắt kính tử chính mình, lại từ nữ nhân dương hành lý tuyển kiện vừa đến đầu gối liền y y váy ra, cùng với màu đen liêu đinh tiểu giày ra thay. Ngắn ngủn không đến 10 phút, một cái nghèo túng mặt mèo đại gọng kính con một sách, biến thành tóc ngắn tinh xảo khóc manh chiều nữ lang. Nam Hy mắt đẹp chiều trận mắt há hốc mồm nữ nhân nghịch ngợm nháy mắt, tiểu tỷ tỷ, ngươi chờ vài phút lại đi ra ngoài hảo đi. Nữ nhân hoàn hồn, khiếp sợ từ trên xuống dưới lại hướng Nam Hy nhìn một vòng, vẫn là không thể tin tưởng nói. Ngươi có phải hay không minh tinh, ở lục cái gì thần bí tiết mục A? Cô nương, ngươi náo động không nhỏ. Này đều bị ngươi đoán được. Nam Hy kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, sau đó thần bí hạ giọng, ngươi chờ hạ đi ra ngoài tuyệt đối nội dung chính trụ, không cần lộ túng, không cần bại lộ ta. Hành! Ngươi xem ta muốn hay không lại bổ trang gì đó. Cái kia tiền, có phải hay không cũng còn cho ngươi a? Nữ nhân mắt lộ kinh hỉ, hoàn toàn buông ra, ngươi sớm cùng ta nói là như thế này không phải được rồi, đem ta hủ chết. Ngay từ đầu nói ngươi khẳng định không tin, tiền không cần còn, tính ta trên người đổ vật tiền thế chấp. Nam Hy không hề lãng phí thời gian, chờ họ quý kêu biến thái tới liền không hảo chạy, ta đuổi thời gian, đi trước. Đem đồ trang điểm trang cái hai vai trong bao trên lưng, Nam Hy đẩy ra vê đút cờ môn liền đi ra ngoài. Trong vê đút cờ những người khác nhìn đến nàng, trên mặt đều lộ ra kinh diễm, ánh mắt không khỏi dừng ở trên người nàng nhiều xem vài lần. Nam Hy đạm nhiên đi bồn rửa tay giặt sạch tay, mới đi ra vê đút cờ nữ. Vừa ra khỏi cửa liền thấy canh giữ ở cửa tài xế Nam, đối phương cũng thấy được Nam Hy, ánh mắt dừng một chút. Nam Hy cười tủm tỉm cùng hắn đối diện, còn đáng yêu chấp chấp mắt, thấy tài xế Nam ngây người hạ bộ dáng. Tức khắc trò đùa dai thành công dường như cười ra tiếng âm, đặng tiểu dày gian nện bước càng nhẹ nhàng. Tài xế Nam nhìn mắt nàng bóng dáng, này nữ hải lớn lên thật là đẹp mắt, chỉ là vừa thấy liền không ngoan. Tiếp theo tiếp tục nhìn chằm chằm vê đút cờ. 10 phút sau, Quý Mặc Sâm vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở xe hơi, nghe xong cấp dưới hội báo sau, nhẹ nhàng xả miệng cười, có thể nói hòa hoãn ngữ điệu nói ra, cho nên các ngươi muốn nói cho ta chính là, sống sờ sờ một người ở các ngươi mí mắt phía dưới biến mất. Bên ngoài đứng mấy người cứng còng. Ở Quý Mặc Sâm bùng nổ phía trước, một người chạy tới, bút, ở nàng trên người tìm được nam tiểu thư đồ vật, trải qua thẩm vấn đã rõ ràng, nam tiểu thư là thay đổi nàng quần áo, hóa trang sau giấu giếm được đại gia chạy trốn. Quý Mặc Sâm nhìn về phía run bần bật nữ nhân. Nữ nhân vốn đang sợ hãi, vừa thấy đến Quý Mặc Sâm mặt, làm một con nhan cẩu, bị nam nhân thịnh thế mỹ nhan cấp chấn đến liền sợ đều đã quên, các ngươi quả nhiên là ở lục tiết mục đi. Ngươi cũng là minh tinh sao? Quý Mặc Sâm lạnh lùng cười, nàng lại như thế này nói với ngươi. Nữ nhân bị hắn ánh mắt đông lạnh đến cả người run lên, nhan cẩu chi hồn cũng khiêng không được Quý Mặc Sâm khí thế, lộ túng có cái gì tất cả đều nói. Quý Mặc Sâm nghe được nữ nhân nói Nam Hy hóa trang lúc sau, hoàn toàn biến cá nhân, xinh đẹp vô cùng, liền hơi hơi nhướng mày, tóc ngắn, da đen váy. Ta thấy, không nhận ra tới. Tài xế Nam chủ động đứng ra nhận sai. Bụt, cha được Nam tiểu thư đã đăng ký quá xe lửa đến nhà ga. Đã công đạo quá trưởng ga, lần này tuyệt đối sẽ không làm nàng chạy trốn. Phó quan nói, Quý Mặc Sâm gật đầu, đáy lòng lại ẩn có bất an, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, trước đem người ở trong xe tìm ra. Phó quan lập tức làm theo, đi gọi điện thoại công đạo sự tình. 10 phút sau, phó quan tiếp cái điện thoại, vùng sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ân, Quý Mặc Sâm chiều hắn liếc đi. Phó quan, bút, đi trấn Quảng Tân xe lửa thượng, không có nam tiểu thư, nàng chỗ ngồi là trống không. A, Quý Mặc Sâm không giận phản cười, túi đầu nhìn mắt trên cổ tay biểu. Từ ra cửa tới tìm Nam Hy đến bây giờ, hắn thời gian đều háo ở chờ đợi chung, kết quả còn không hề ý nghĩa. Hắn, cùng với hắn cấp dưới, đều bị một nữ hải tử chơi cái biến. Có ý tứ. Quý Mặc Sâm chậm rãi nói. Phó quan, lấy hắn đối bột hiểu biết, lúc này bột tuyệt đối là sinh khí. Quý Mặc Sâm ban đầu là dựa vào một cổ khí muốn bắt Nam Hy, bắt được nàng lúc sau muốn làm cái gì còn không có tưởng hảo, giao hấn một đốn là khẳng định. Lúc này hắn lại dâng lên chấp nghiệm, phi bắt được này hoặc không lưu thu kẻ lừa đảo không thể. Hạ lệnh truy nã. Quý Mặc Sâm một ngữ hòa âm, ta đảo muốn nhìn nàng có thể chạy đến nào đi. Lúc này Nam Hy chính lười biếng ngồi ở một chiếc xe khách thượng, trên người ăn mặc hắc áo thun, lam quần jean, mang mũ lươi chai, vải bản dày. Trên mặt trang thay đổi cái dạng, làn da không như vậy trắng, củ hấu càng rõ ràng, đỉnh mày anh khi tuấn tiếu, màu son môi ngậm điếu thuốc, phát hiện bên người thiếu nữ không ngừng trộm ngắm chính mình, nghiêng đầu chiều nàng nhướng mày, cười đến bi khí mười phần, đệ thấp tiếng nói từ tính tơ lụa lệnh người tê dại, chịu không nổi yên vị sao. Nếu không ta veo rớt, âm cuối dơ lên, câu đến tiểu nữ sinh lông mi hung hăng run lên. Chương 7 giao cái bạn gái tiếp tục chạy. Không, không cần, ta cảm thấy ngươi hút thuốc tạc xoái. Nữ sinh có điểm kích động, thanh lượng không khống chế tốt. Cách vách vị trí thượng địa trung hải trung niên moi chân hán chiều bọn họ xem ra, ánh mắt hâm mộ ghen tị hận, hiện tại người trẻ tuổi nha, nói cái luyến ái cũng chưa mặt không ra, cũng không nhìn xem là cái gì trường hợp. Nữ sinh lại tức lại thẹn. Một con trắng non tay xuất hiện nàng trước mắt, lòng bàn tay nằm một viên màu sắc rực rỡ đóng gói đường. Nữ sinh ngạc nhiên ngẩng đầu. Nam Hy cười nói, đừng để ý đến hắn, tranh vị, cùng ngươi di động sắc giống nhau, thích không? Thích. Nữ sinh dùng sức gật đầu, cảm thấy cái gì phiền não đều ở đối phương bí khí lại ôn nhu tươi cười hoa khai, chỉ còn lại có lại toan lại ngọt vui mừng. Một câu một viên đường liền kéo gần hai người quan hệ. Ta kêu Trương Tiêu Vũ, ngươi tên là gì? Ngươi muốn nghe thật sự vẫn là giả? Cái gì a? Đương nhiên là thật sự a. Muốn biết thật sự có thể, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Nam Hy thấp thấp cười, tiến đến Trương Tiêu Vũ bên hai. Trương Tiêu Vũ run lên hạ bả vai, chịu đựng không dịch hai, cũng không có cự tuyệt Nam Hy tiếp cận. Nếu chúng ta kế tiếp còn cùng đường nói, làm ta làm ngươi tiểu vật trang sức cùng nhau đi. Thấp thấp tiếng nói ngậm cười ý, nhu nhu mềm mại giống lông chim lướt qua vành hai. Trương Tiêu Vũ rốt cuộc nhịn không được đem Nam Hy một phen đẩy ra, dùng cười to tới che giấu chính mình bùn bùn tim đập. Nga, nguyên lai ngươi là nghèo du, có phải hay không muốn ôm đùi, làm ta bao dưỡng ngươi à? Nam Hy nhìn nàng sán lạn gương mặt tươi cười, đi theo cười rộ lên, ta kêu Nam Hy, phía Nam Nam, hy vọng Hy. Bao dưỡng liền tính, ta bán nghệ không bán thân, làm bảo tiêu còn có thể. Nam Hy đem yên béo rớt, bỏ vào túi đựng rác thu hảo, cũng sẽ mở một viên kẹo que đóng gói giấy, bạc hà vị kẹo que mát lạnh nàng khoang miệng yên vị cùng với đầu, đối Trương Tiêu Vũ xem qua đi, ngươi như vậy đáng yêu, một người lên đường rất nguy hiểm, ta tới bảo hộ ngươi à. Ai muốn ngươi bảo hộ, nói không chừng ngươi mới nguy hiểm nhất. Trương Tiêu Vũ không dám cùng Nam Hy đối diện, vừa mới kia liếc mắt một cái như là muốn đem nàng hít vào đi giống nhau. Trên mặt phát sốt Trương Tiêu Vũ, ở trong lòng không ngừng cho chính mình cổ vũ, ngươi tranh đua điểm A, liền tính Nam Hy lại xoáy lại đẹp, ngươi cũng không thể phạm hoa si, quá mất mặt. Nam Hy bị nàng lời nói đầu đến cười, sơ soạn cằm, nghĩ thầm chính mình hiện tại cái này thân phận đích sắc rất nguy hiểm an. Ở xe khách thượng gặp được Trương Tiêu Vũ là Nam Hy không nghĩ tới sự, cùng Trương Tiêu Vũ không nhận ra nàng bất đồng. Nam Hy liếc mắt một cái liền nhận ra cái này độc thân ngồi ở ghế trên, ăn mặc hồng nhạt đồ thể dục trang phục, thuần đến cùng tiểu bạch thỏ giống nhau nữ sinh, là nàng lớp bên cạnh tài nữ. Cái kia, Nam Hy, ngươi là muốn đi đâu a? Trương Tiêu Vũ không nhịn xuống rụt rè bao lâu, liền tò mò chiều Nam Hy hỏi. Nam Hy, Bê Thành. A. Trương Tiêu Vũ ngây người. Thế nhưng thật một đường. Nam Hy xem nàng thiên chân biểu tình, đều không hảo ý lại lừa nàng. Rồi tay chỉ vào nàng trên đùi phóng tuyên truyền đơn. Vườn trường thanh âm đệ nhị kỳ. Kỳ thật Nam Hy chính là trước nhìn đến cái này, tiếp theo mới chú ý tới Trương Tiêu Vũ. Kia một khắc, tim đập kịch liệt đến làm Nam Hy vô pháp xem nhẹ, nàng nhớ tới nguyên thân mộng tưởng, tiêu phí mấy năm tự nghĩ ra ca khúc đều bị Nam Linh chiếm trước đi, vườn trường thanh âm cái này tiết mục, chính là ngọn nguồn. Trương Tiêu Vũ kinh hỉ nói, nguyên lai ngươi cũng là muốn đi tham gia cái này. Xe khách đi rồi ban ngày, tới rồi buổi tối muốn xuống xe đổi xe. Trương Tiêu Vũ tìm lữ quán thuê phòng, lữ quán A Di nhìn về phía Nam Hy, cùng nhau chủ cũng muốn thân phận chứng. Ta đưa nàng đi lên, không ở cùng nhau. Nam Hy bình tĩnh nói. Vốn dĩ khẩn trương Trương Tiêu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Nam Hy nói, không cần đưa lạp. Tuy rằng đối Nam Hy rất có hảo cảm, bất quá nam nữ chi gian phòng bị vẫn là mớn. Nam Hy lắc đầu, lôi kéo Trương Tiêu Vũ lên lầu. Dựa theo ngày thường thói quen, Trương Tiêu Vũ khẳng định muốn dãy rua, nhưng mà không biết cái gì nguyên nhân, nàng chính là cảm thấy Nam Hy sẽ không đối chính mình làm cái gì. Làm cái gì a? Nam Hy như vậy xoái, như vậy có khí chất, vừa thấy chính là đặc biệt ưu tú cao phú xoái. Trương Tiêu Vũ, ngươi tưởng như vậy đa tải là thật dơ bẩn. Tiến phòng, đem cửa đóng lại. Nam Hy nói, kỳ thật, ta tính toán cùng ngươi trụ cùng nhau. Ha! Vừa mới tự mình khiển trách Trương Tiêu Vũ há to miệng. Nam Hy đem mũ gỡ xuống tới, lôi kéo Trương Tiêu Vũ tay ấn thượng ngực, vô cùng thuần lương chớp chớp mắt, ngươi đừng lo lắng, ta không phải đồng tính luyến ái, chỉ là một ít đặc thù nguyên nhân, cho nên làm ơn ngươi, làm ta cái này tiểu vật trang sức tiếp tục quải mấy ngày đi. Trương Tiêu Vũ, ha! Ba ngày sau. Bụt! Quý Mạc Sâm không chờ phó quan đem nói cho hết lời, không tìm được, vẫn là một chút manh mối không có. Phó quan mai phục đầu, có manh mối. Nói xem. Quý Mạc Sâm nói. Phó quan trong miệng phát khổ, chúng ta đã tỏa định Nam tiểu thư sở hữu tin tức, chỉ cần nàng sử dụng giấy chứng nhận, cho dù là sử dụng di động đều có thể bị bắt được, chính là này ba ngày đều không có tin tức, cho nên ta suy đoán có người ở chợ giúp Nam tiểu thư. Quý Mạc Sâm khỏe miệng hiện lên một mặt lạnh lẽo, tiếp theo nói. Chúng ta khống chế Nam tiểu thư giao tế vòng mọi người, không có phát hiện vấn đề. Phó quan đem vùi đầu đến càng sâu, ở hạc đường núi phát hiện cùng Nam tiểu thư tương tự hiểm nghi người, bên người có nam tính đồng hành, đã phái người đi. Quý Mạc Sâm đứng lên, đi đến phó quan trước mặt. Đến từ nam nhân lực các bách, làm phó quan sắc mặt sợ hãi. Hiểm nghi người. Quý Mạc Sâm lặp lại nói. Phó quan cổ họng phát khô xin lỗi, bụt. Chính mình trở về đi. Quý Mạc Sâm đi ra ngoài. Phó quan thở dài nhẹ nhõm một hơi, minh bạch lần này chuyện này, chính mình làm được thật không lưu loát, chỉ là trở về trọng tạo trừng phạt đã lưu tình. Ông ngong ngong. Phó quan di động tiếng chuông vang lên, có thể biết được hắn điện thoại người không nhiều lắm, cho nên liền ấn tiếp. Ngươi hảo, ta là Nam Hy, có thể phiền toái ngươi giúp ta liên hệ một chút quý tiên sinh sao. Phó quan cứng đờ, dây tiếp theo kinh hô, bụt, Nam tiểu thư gọi điện thoại tới. Nhất thời kích động, liền Nam Hy như thế nào biết chính mình điện thoại vấn đề đều đã quên. Một bàn tay đem hắn di động đoạt đi, Quý Mạc Sâm ánh mắt thâm thúy, đầu lưỡi lướt qua răng giường, kia hai chữ liền theo phế phủ phát ra, trải qua rượu lâu năm nhượng quá giống nhau, thanh lánh lại cay độc say lòng người, đem người kéo vào nước sôi lửa bỏng bên trong, Nam, Hy. Cái này thượng quá giường cũng chưa có thể nhớ kỹ tên, mấy ngày nay hắn xem như nhớ, phỏng chừng cả đời đều không thể quên được cái loại này. Quý tiên sinh. Từ trong điện thoại truyền đến thiếu nữ mềm như bông tiếng nói, thật cẩn thận sợ quấy nhiêu cái gì. Vừa nghe chính là ngoan ngoãn tử. Quý Mạc Sâm cảm thấy chính mình rõ ràng đã hảo không ít mông trứng, lại đau. Liên lợi cũng ngứa, hận không thể cắn điểm cái gì. Hắn ngữ khi ôn hòa, thậm chí ôn nhu, ân, ta ở. Thiếu nữ nhu nhu nói, quý tiên sinh, ngày đó ta muốn đánh xe, quá nóng nảy, cho nên mới không có ứng định ngày hẹn ngươi, ngươi đừng nóng giận. Quý Mạc Sâm cười một tiếng, ân, ta không tức giận. Nghe ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Thiếu nữ thật dài thở ra một hơi. Tràn ngập may mắn nói, ta sợ quá ngươi sẽ giận chó đánh mèo người nhà của ta, ta lo lắng nhất chính là cái này. Dọc theo đường đi đều suy nghĩ ngươi nếu là dùng nhà ta người uy hiếp ta trở về, ta nên làm cái gì bây giờ? Khẳng định sẽ nhịn không được lập tức chạy trở về, đối với ngươi ngàn cầu vạn cầu, vong khai một mặt. Nga, nguyên lai là như thế này. Quý Mạc Sâm nắm chặt di động, đầu lưỡi liếm liếm càng ngứa lợi, không tiếng động niệm, kẻ, lừa, đảo. Chương 8 quý tiên sinh ngươi là người tốt. Bê thành ở vào phương Bắc, khí hậu cùng ở vào phương Nam dê thành bất đồng, đã bắt đầu chuyển lạnh. Bến xe khẩu, tới lui lui ra vào rất nhiều người, tới Bắc phiêu cũng có phiêu bạc thất bại phản hồi, liền một trương vé xe lửa đều luyến tiếp mua, thà rằng ngồi ô tô. Hôm nay đi ngang qua người đều nhịn không được chiều một phương hướng nhiều xem hai mắt, ai làm dựa chỗ đó người trẻ tuổi, lớn lên tặc hảo, so TV thượng nhìn đến minh tinh còn xinh đẹp, nhìn kia làn da bạch đến vừa thấy liền nuông chiều từ bé, giống lao sơn da ngọc dường như tinh tế. Cười đôi mắt cùng khoe miệng, liền thế hệ trước người nhìn đều nhịn không được nhiều xem, huống chi là tiểu nữ sinh, trong mắt đều phải dính đi lên hạ không tới. Quý tiên sinh, khi đó đi được cấp, cũng chưa có thể hảo hảo cùng ngươi nói tiếng tai kiến. Nam Hy cố ý đem tiếng nói đà mềm đến có thể véo ra thủy tới, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt. Là ta không đúng, đã tới chậm không kịp thời đưa ngươi. Nghe thấy mịt rổ phồn nam nhân gợi cảm tiếng nói, Nam Hy cười đến càng ý vị thâm trường. Về cái này điện thoại vẫn là ở lúc trước hiệp ước thượng nhìn đến, bị nguyên chủ nhớ kỹ. Ngẫm lại vốn dĩ một ngày xe lửa là có thể đến địa phương, lăng là bị Quý Mạc Sâm bức cho hoa không sai biệt lắm 4 ngày, Nam Hy tràn ngập cảm kích đối kia đầu nói, quý tiên sinh, ngươi thật là người tốt. bị đã phát thẻ người tốt Quý Mặc Sâm. Nam Hy làm bộ không nghe được cái gì rách nát thanh âm, tiếp theo thảm hề hề nói, tuy rằng ba ba đem ta đuổi tới nông thôn đến, nhưng ai làm hắn là ta ba, ta không trách hắn. Quý tiên sinh ngươi cũng đừng trách hắn, xem như xem ở ta. Ta bị ngươi như vậy phân thượng. Hảo sao? Quý tiên sinh. Nam. Hy. Ai? Nam Hy vui sướng ứng thanh, thấy cách đó không xa Trương Tiêu Vũ từ nhỏ bán phô đi ra thân ảnh, liền đem điện thoại treo. Nam Hy đón nhận Trương Tiêu Vũ, đem nàng đang ở ra sức vặn cái nắp nước khoáng tiếp nhận tới, dùng một chút lực vặn khai lại đưa cho nàng, nguyện vì tiểu công chúa cống hiến sức lực. Nam Hy. Trương Tiêu Vũ vô ngữ đẩy nàng một chút, có biết hay không như vậy thực câu dẫn người a? Ngươi như vậy là không đúng. Không đúng chỗ nào. Nam Hy bĩ bĩ cười nói. Trương Tiêu Vũ nghiến răng nghiến lợi, yêu tinh. Sớm muộn gì có người tới thu ngươi. Ngươi đều kêu ta yêu tinh. Nam Hy sửa đúng nàng, người như thế nào sẽ là yêu tinh đối thủ, thực sự có người chảo, sẽ bị ta nàng híp mắt cười, tiến đến Trương Tiêu Vũ bên hai, thấp thấp nói, ăn, rất, ngà. Không nói chuyện với ngươi nữa. Trương Tiêu Vũ lỗ thai đỏ bừng, bực nói, đem dư lại nước khoáng ném cho nàng. Nam Hy nhanh nhạy tiếp được, hơi chút lui ra phía sau một ít, cố ý đậu nói, ta thích miêu, đặc biệt là đại miêu. Thuộc hổ Trương Tiêu Vũ mặt đỏ lên, á á á, ngươi còn có thể hay không hảo? Có thể. Nam Hy đứng đắn lên, giữ chặt Trương Tiêu Vũ tay, tiểu bạch tuộc, ta phải đi. Trương Tiêu Vũ đã sớm nghĩ đến có hôm nay, phía trước Nam Hy cũng cùng nàng nói qua, chỉ là đối mặt khi vẫn là nhịn không được không tha, ngẩng đầu nhìn nàng, không phải nói muốn tham gia vườn trường thanh âm sao. Kỳ thật mấy ngày này ta cũng đoán được một ít, ngươi có phải hay không chọc tới người nào, di động, giấy chứng nhận đều không cần, một đường ngồi xe khách cùng xe hơi đến bê thành tới. Tiểu bạch tuộc hảo thông minh. Thông qua mấy ngày này, Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ quen thuộc, mới càng không nghĩ cấp Trương Tiêu Vũ thêm càng nhiều phiền thoái, vườn trường thanh âm ta sẽ đi, đến lúc đó chúng ta ở nơi đó thấy, tin tưởng ta, khẳng định không có việc gì. Ánh mặt trời chiếu rọi ở nàng trên mặt, thật nhỏ lông tơ đều phiếm ấm áp quang. Trương Tiêu Vũ siết chặt bình nước khoáng, hảo. Ta tin tưởng ngươi. Phó quan một câu không dám nói, liền sợ làm tức giận ở bùng nổ bên cạnh Quý Mặc Sâm. May mắn tay không đem điện thoại niết nước Quý Mặc Sâm, cũng không có chú ý tới phía sau còn có người này. Lần này Quý Mặc Sâm không có lại đem sự tình đều giao cho thủ hạ, ngược lại tự mình đi tra. Không đến nửa giờ, Quý Mặc Sâm phải đến chính mình muốn tình báo. Dám ở B thành cho ta gọi điện thoại, a. Quý Mặc Sâm ném xuống trong tay văn kiện, đáy mắt lập lòe nhất định phải được sáng giỏi, cười. Phó quan thở dài một tiếng, B thành mới là bột vốn ban đầu doanh a, Nam tiểu thư lần này thật muốn tải. Quý Mặc Sâm trước khi đi quay đầu nhìn về phía còn chưa đi phó quan, cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội. Bột ngươi nói. Quý Mặc Sâm nhấp thẳng khoe miệng biểu lộ một mặt thâm ý, cấp Nam Hạo lỗi gần nhất sinh ý thêm nữa một phen hỏa. Phó quan vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy rằng đại gia không nói, bất quá trong lòng đều minh bạch. Quý tiên sinh bị lão gia tử hố, Nam Hạo lỗi cũng là trận này hố quý tiên sinh một viên, mấy ngày nay cha ra trận tướng, xác thật là Nam Hạo lỗi cho chính mình thân nữ nhi hạ mê dược. Theo đạo lý nói, quý tiên sinh hẳn là trả thù đối phương, như thế nào còn giúp người. Đi làm đi. Quý Mặc Sâm nói. Đúng vậy, phó quan không hỏi nguyên nhân, quý tiên sinh tâm tư không cần đoán. Quý Mặc Sâm ngồi tư nhân phi cơ đi, không đến nửa ngày thời gian, liền từ dê tỉnh về tới Bê Thành. Xuống phi cơ không bao lâu, Quý Mặc Sâm liền nhận được Tô Cẩm Thanh điện thoại. Tô Cẩm Thanh hỏi, như thế nào đột nhiên liền đi trở về? Ngươi một thân ốm yếu tàn thể, không hảo hảo đợi, có cái tốt xấu, ta như thế nào cùng quý lao ra tử công đạo? Quý Mặc Sâm nơi nào không biết tâm tư của hắn, đạm nói, yên tâm, không phải trở về tìm ngươi lão sư tính sổ. Tô Cẩm Thanh ngữ khí tức khắc khoan khoái không ít, lại càng tò mò, vậy ngươi trở về làm gì? Quý Mặc Sâm đạm nói, về nhà yêu cầu cái gì lý do? Tô Cẩm Thanh không tin, lại biết Quý Mặc Sâm không nghĩ nói sự, như thế nào kệ đều kệ không ra hắn miệng, hành đi. Hai người trò chuyện kết thúc, Quý Mặc Sâm nằm đang ngồi ghế, không bao lâu liền điện thoại lại vang lên, Quý Mặc Sâm nhìn đến là Quý lao gia tử điện báo, không chút suy nghĩ liền trực tiếp cắt đứt. Bên ngoài đã có người đang chờ, tây trang cách lánh, liền tóc đều trải vớt đến không chút cầu thả, đeo bạc biên mắt kính nam nhân, đem một kiện áo khoác khoác ở Quý Mặc Sâm trên vai. Lại đem một cái máy tính bảng cùng với chìa khóa xe giao cho Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm cầm đồ vật liền đi, Triệu Kiệt Du nói, bụt, thật sự không cần ta cùng nhau sao? Ngươi hiện tại thân thể. Quý Mặc Sâm lên xe, lạnh lùng nói, một cái tiểu nữ hài, ta một bàn tay là có thể đối phó. Triệu Kiệt Du, thật là như vậy, còn có thể vận dụng đến hắn sao? Nhưng mà, Quý Mặc Sâm đã lái xe rời đi.

chạy đến Trương Tiêu Vũ nói qua nơi ở tạm điểm. Nay một đường tới Bê Thành tiêu phí đều là Trương Tiêu Vũ giúp đỡ, tuy rằng Trương Tiêu Vũ chưa nói cái gì, Nam Hy biết đối phương không phải kẻ có tiền, này tiền cùng nhân tình nàng đều nhớ kỹ. Hiện tại có tiền tới tay, trước đem tiền còn mới được. Trương Tiêu Vũ nhận được Nam Hy điện thoại sau, đánh cái liền đến Nam Hy nói địa điểm. Một cái que nương quán, một thân hưu nhàn phục cong đơn vai bao, mang mũ lưỡi trai thân ảnh ngồi ở một cái bàn thượng, nhìn không thấy mặt cũng biết tặc xoái. Trương Tiêu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đi qua đi ngồi ở Nam Hy bên người, mở miệng liền hỏi, vấn đề của ngươi giải quyết sao? Không có gì sự đi. Ngươi! Theo Nam Hy ngẩng đầu, Trương Tiêu Vũ liền kinh hô đứng lên, giữ chặt Nam Hy tay, ngươi cầm làm sao vậy? Ai đánh ngươi? Bị Trương Tiêu Vũ đột nhiên bùng nổ thư hổ bộ dáng hụ trụ, Nam Hy sửng sốt một giây mới cười rộ lên, không có việc gì, sự tình giải quyết, hiện tại ca ca tự do, có thể cùng ngươi hảo hảo. Ngươi nói cái gì a? Trương Tiêu Vũ khí thế bị nàng một đậu liền nửa điểm không dư thừa, xấu hổ buồn bực trừng mắt Nam Hy. Nam Hy thấy nàng mặt đỏ, một trận cười mỉa, nhịn xuống tiếp tục khôi hài tâm. Không biện pháp, ở bộ đội đãi lâu rồi, nên học không nên học đều học, binh lính cản quay cái này từ cũng không phải trống rông xuất hiện. Nam Hy đem 1.000 đồng tiền đưa cho Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ sắc mặt hồng nhuận tức khắc chút hết, nhấp môi không cao hứng nhìn Nam Hy. Nam Hy nắm nàng cái mũi, trang cái gì? Ngươi nếu là thực sự có tiền, ta cũng không trả lại ngươi. Vậy còn ngươi? Trương Tiêu Vũ nhục chí, vốn dĩ cho rằng Nam Hy là phú nhị đại linh tinh, sau lại phát hiện thứ này so nàng còn thảm, ngươi từ đâu ra tiền? Liên tính muốn còn cũng không nóng nảy, ngươi không phải cũng muốn tham gia vườn trường thanh âm sao? Cái này hoạt động muốn ở Bê Thành ngốc một thời gian, ngươi. Yên tâm, ta có thể tiêu tiền là có thể kiếm tiền. Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ vẻ mặt không tin. Nam Hy tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Nàng tuyển nơi này thỉnh Trương Tiêu Vũ ăn khuya cũng không phải loạn tuyển. Tuy rằng là hàng vỉa hè lại không loạn, chung quanh còn có tiểu tình thú, ngay tại chỗ bãi sướng tiểu đội ngũ. Ngươi xem a. Nam Hy nên ngang đi đến một cái bãi sướng hai người trong giới. Chung quanh đã vây quanh một vòng người xem. Thấy nàng đột nhiên xuất hiện, lại là cái môi hồng răng trắng, làn da bạch như ngọc tiểu thị tươi, tức khắc rất có hứng thú thoạt nhìn. Nam Hy đối với mọi người hô, nhà ta tiểu bảo bối nhi đánh với ta cái đánh cuộc. Nga vừa nghe lời này, người bắt quái ước số đều bị gợi lên tới. Nam Hy vẻ mặt sủng nịch chiều Trương Tiêu Vũ nhìn lại, màu son môi nhẹ nhàng một câu, đã bi khí lại ưu nhã, tất cả đều là đối ba nở ga y nho ngọt ngào, ta phải hướng nàng chứng minh chính mình là thật nam nhân, có thể kiếm tiền nuôi sống nàng. Cho nên đại gia nếu là xem đến vừa lòng, liền thưởng cái tiền cơm, cảm ơn lạc. Chương 12 nói tốt tự do đâu. Ha ha ha ha, vậy muốn xuất ra thật bản lĩnh. Bằng không chúng ta nhưng không mua trướng. Tới tới tới. Làm tỉ tỉ vừa lòng, 10 bữa cơm đều thỉnh. Thật nam nhân. Rõ ràng chính là cái tiểu mao hải. Hảo lãng mạn a, ông trời thiếu ta một cái như vậy bạn trai. Đám người bị kích thích lên, không ít người chiều Trương Tiêu Vũ nhìn lại, ánh mắt hâm mộ ghen tị hận. Xem đến Trương Tiêu Vũ sắc mặt một trận phát sốt, lại tức lại thẹn, chiều Nam Hy hô, ngươi nói cái gì đâu. Nam Hy chiều nàng trở về cái hôn gió. Trương Tiêu Vũ nghiến răng nghiến lợi, lại nhịn không được tim đập như sấm, có điểm hư vinh lại có điểm thẹn thùng. Nam Hy đối đang ở tự đạn tự sướng hai người tổ nói, anh em, âm nhạc tới bạo điểm. Hai người tổ cảm thấy nàng là tới tạp bãi, không muốn đám người lực chú ý đều bị nàng cấp chiếm, tức khắc lấy ra hoàn toàn công lực. Kính bạo âm nhạc cùng nhau tới. Nam Hy đương trường nhảy lên sờ chít đan sờ, mảnh khảnh dáng người bao vây ở to rộng quần dài áo dài, nhảy dựng lên lại lực đạo 10 phần, kéo quần áo, càng là khóc xoáy bức người. Nay một quyển sự lượng ra tới, tức khắc liền đem người cấp hù dọa, mấu chốt là Nam Hy còn sẽ điều nghiên địa hình, rõ ràng là chưa từng nghe qua ca, nhảy dựng lên dị thường hài hòa, mỗi cái điểm đều dẫm đắc nhân tâm nhảy đều cấp kéo đi lên. Nga nga nga nga. Trong đám người lập tức vang lên duy trì thanh âm. Hoa thảo. Xoáy ngây người. Tiểu tử này có thể a? Này không phải làm càn này bài hát Nguyên Biên Vũ, ta như thế nào cảm thấy người này nhảy đến so Nguyên Biên Vũ còn xoái? Lợi hại ta tiểu chó săn. Ngươi làm gì mắng chửi người a? Ai mắng chửi người, tiểu chó săn khen hắn đâu, nhìn này bá đạo tiểu bộ dáng, nguyên lai tưởng chó con, ai biết là tiểu lang khuyển, vì cái gì không phải ta? Cuối cùng ngược lại là tự đạn tự sướng hai người tổ chịu đựng không nổi, thanh âm tiệm tiểu, Nam Hy vung mũ, vụn vặt tóc đen phi dương. Lộ ra đổ mồ hôi chân bóng cái chán, sán lạn gương mặt tươi cười ở dưới đèn đường, làn da trắng đến sáng lên, một đôi mắt lập lòe sáng ngời sáng giỏi. Đại gia ngây người gian, Nam Hy đã bước nhanh chạy vài bước, đem không trung rơi xuống mũ lại tiếp được, một cái xoay ngược lại vành nón hướng lên trên, cười tủm tỉm, cảm ơn cổ động. mặc cho ai đều không cảm thấy như vậy tinh xảo xinh đẹp, khí chất xuất chúng thiếu niên, sẽ là chuyên môn vì tiền mà biểu diễn, mà là thật sự một hồi ngoạn nhạc, vì đậu bạn gái vui vẻ. So với người trước lý do, người sau càng lãng mạn, càng làm cho người cấp đến thư thái, cho liền có chính mình cũng tham dự trận này lãng mạn cảm giác, huống chi thiếu niên là thật sự biểu diễn đến hảo. Một khối, 10 khối, 50 khối không tính cái gì, bê thành kẻ có tiền nhiều, trực tiếp cấp 100 khối cũng có, thậm chí còn có trung niên nhân giữ chặt Nam Hy tay, tắt một chương danh thiếp, hỏi Nam Hy có hay không hứng thú làm minh tinh. Này khối tiểu tình thú địa phương, tới biểu diễn người vốn dĩ liền có ngộ bá nhạc tâm, cũng có không ít tinh thăm tới bên này tầm bảo. Nam Hy đem danh thiếp nhận lấy, tùy ý nói mấy câu đem người tống cổ, liền vẻ mặt đắc ý chiều Trương Tiêu Vũ đi tới. Còn không có tan đi mọi người tầm mắt cũng tự nhiên đầu hướng bên này. Trương Tiêu Vũ cảm thấy chính mình chưa từng như vậy vạn chúng chú mục quá, lại ngoài ý muốn không hoảng hốt, bởi vì Nam Hy đang tới gần. Đột nhiên, bốn cái hắc y bảo tiêu bay nhanh vây lại đây, đi ở phía trước nam nhân, tự thân liền bí mật mang theo khiếp người khí thế, hại đến chung quanh mọi người một tĩnh. Nam Hy cảm giác được không đúng thời điểm, cánh tay đã bị người bắt được. Vừa quay đầu lại, nhìn đến Quý Mặc Sâm kia Trương Tuấn Mỹ kinh người mặt, càng kinh người chính là hắn hiện tại biểu tình cùng ánh mắt, xa so ban ngày rằng có khi càng đáng sợ. Nam Hy nhấp hạ môi, bản năng biết không có thể phản kháng hiện tại Quý Mặc Sâm, bất quá bị hắn lôi đi phía trước, Nam Hy bay nhanh nói, từ từ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, trước đem ta bằng hữu đưa về tới, nàng một nữ hải tử quá nguy hiểm. Quý Mặc Sâm một ánh mắt, một cái hắc y bảo tiêu liền đi đến vẻ mặt hoảng loạn Trương Tiêu Vũ trước mặt, tiểu thư, ta đưa ngài trở về. Trương Tiêu Vũ không để ý tới hắn, chiều Nam Hy hơi há mồm, lại không có thể hô lên thanh âm. Chờ Nam Hy bị cái kia đáng sợ nam nhân nhét vào trong xe tuyệt trần mà đi, nàng mới hoàn hồn, méo miệng, hốc mắt đỏ, lẩm bẩm nói, Trương Tiêu Vũ, ngươi cái này người nhát gan. Tiểu quảng trường người vẻ mặt bát quái dại ra. Hoa thảo, đây là cái gì quan hệ? Tiểu tình lữ cùng bá đạo tổng tài. Vì cái gì bá đạo tổng tài đoạt không phải tiểu bạch thỏ nữ chủ, mà là tiểu chó săn nam chủ. Chậc chậc chậc. Trong đám người hủ nữ đôi mắt đều tái rồi. Xe hơi. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm, mới nửa ngày không thấy, này nam nhân như thế nào giống đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, toàn thân đều lộ ra mỏi mệt nôn nóng hơi thở. Quý tiên sinh, ta cho rằng buổi sáng chúng ta đã nói thỏa. Quý Mặc Sâm quay đầu nhìn về phía nàng. Một đôi thượng nam nhân tầm mắt, Nam Hy tim đập cứng lại, cảm thấy như vậy nam nhân, có lẽ mới là hắn chân chính khủng bố một mặt. Buổi sáng đối mặt Quý tiên sinh còn tính cá nhân, trước mắt cái này ánh mắt. Nam Hy như suy tư gì nhẹ nhàng như mày, ngươi có phải hay không có chiến dừng lại, quan tâm hắn cái này làm cái gì, dù sao bọn họ hai cái không có gì giao tình. 1 tỷ không cần còn. Quý Mặc Sâm nói. Ân. Nam Hy kinh ngạc một giây, ngay sau đó phản ứng lại đây, không điều kiện. Quý Mặc Sâm châm chọc xem nàng, phảng phất không tiếng động đang nói, ngươi tưởng mở. Nam Hy có điểm tưởng lấy ra tiểu đao, chọc chọc này xong luôn là nhìn xuống người đôi mắt. Bang. Quý Mặc Sâm đem một cái hồng vợ ném đến nàng trên đùi. Nam Hy nhìn đến hồng vợ thượng viết giấy hôn thú 3 cái chữ to, trong lòng hiện lên cực kỳ dự cảm bất hảo, không khỏi chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Nam nhân không lý nàng. Nam Hy cắn răng, đem hồng sách vợ mở ra, sau đó nhìn đến bên trong một nam một nữ ảnh chụp. Nữ kêu Nam Hy. Nam kêu Quý Mặc Sâm. Thực hảo. Phi thường hảo. Nàng đến bây giờ mới biết được Quý tiên sinh tên đầy đủ, biết đến nguyên nhân là bọn họ hai không thể hiểu được đã kết hôn. Sắc. Nam Hy tái hảo tu dưỡng cũng nhịn không được bạo câu thô khẩu, thu hoạch Quý Mặc Sâm một cái mắt lạnh. Nam Hy tâm nói trang cái gì văn nhã, đừng nói ngươi sẽ không bạo thô khẩu. Quý tiên sinh chẳng sợ đã biết Quý Mặc Sâm tên thật, Nam Hy vẫn là khách khí lại xa cách kêu hắn Quý tiên sinh, bình tĩnh hỏi, đây là thứ gì? Quý Mặc Sâm nói, giấy hôn thú, ngươi cùng ta. Cho nên nói, vì cái gì chúng ta sẽ kết hôn? Nam Hy thanh âm không thể so Quý Mặc Sâm lãnh, ẩn ẩn có thể nghe được cắn răng thanh. Quý Mặc Sâm đột nhiên cảm thấy có điểm khoái ý, cuối cùng đêm này kẻ lừa đảo cũng cấp khí tới rồi, không ngừng hắn một người không thoải mái. Ta cũng vừa biết được. Quý Mặc Sâm đạm nói. Nam Hy sửng sốt, sau đó hổ nghi nhìn hắn. Quý Mặc Sâm bĩu môi, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi kết hôn. Sẽ không. Nam Hy cũng cảm thấy chính mình hồ đồ, cầm này tiểu hồng sách vở, nhanh chóng quyết định nói, đi cục dân chính, ly hôn đi. Phía trước lái xe Triệu Kiệt Du hoàn toàn không phản ứng. Nam Hy càng kỳ quái chính là vì cái gì Quý Mặc Sâm cũng không phản ứng. 1 tỷ, đổi ngươi giả trang Quý Thái Thái. Quý Mặc Sâm nói, từ đây ở ngoài, chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Nam Hy chú ý tới chính là giả trang cái này từ, nếu không có cái này từ, nàng sẽ không chút do dự đem hồng sách vở ném Quý Mặc Sâm trên mặt. ta nói, 1 tỷ không phải trách nhiệm của ta. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn nàng, nói ra nói cũng lãnh nhân tâm tỷ, cùng ngươi trong tay hồng vợ giống nhau, hiệp ước thượng thiêm chính là tên của ngươi, này hết thể chính là ngươi trách nhiệm. Kẻ lừa đảo, đừng trang thiên chân. Chương 13 ta cũng không cho ngươi hảo quá. Như vậy xem ra, ta căn bản là không có cự tuyệt quyền lợi. Nam Hy tử Quý Mặc Sâm trong ánh mắt, nhìn ra này tin tức. Không hề nghi ngờ, lấy nàng hiện tại thân phận địa vị, hoàn toàn không thể cùng Quý Mặc Sâm chống lại. Đối phương có thể ngồi ở chỗ này cùng nàng nói này đó, có lẽ còn phải ích với nàng phía trước biểu hiện ra bộ phận thực lực. Quý Mặc Sâm không có trả lời, cung cấp với cam chịu Nam Hy nói, hắn thật sâu nhìn Nam Hy, phía trước ngươi đánh với ta điện thoại, mỗi một câu đều nhắc tới ngươi ba, là tưởng ta giận chó đánh mèo Nam Hạo lỗi, làm ta đối phó hắn. Nam Hy thản nhiên nói, không sai. Như vậy lòng dạ hẹp hỏi truy nàng một đường, khẳng định sẽ không bỏ qua Nam Hạo lỗi. Quý Mặc Sâm, ta làm người cấp Nam Hạo lỗi sinh ý lại thêm một phen hỏa. Nam Hy. Quý Mặc Sâm nói, ta có thể làm Nam Hạo lỗi bò lên tới, cũng có thể làm hắn rơi thảm hại hơn. Không nhọc quý tiên sinh. Nam Hy không giận phản cười, là ta hồ đồ, có một số việc vốn dĩ liền không nên giả tá nhân thủ, huống chi người này vẫn là cái người ngoài. Quý Mặc Sâm rất nhỏ như mày, phía trước không biết thiếu niên là Nam Hy giả trang. Nàng tươi cười trong sáng thanh triệt lệnh người dư vị, liền hắn đều kinh ngạc chính mình sẽ động lòng chắc ẩn, vương phòng bị làm người tiếp cận, còn uống lên đối phương cấp nước khoáng. Hiện tại giống nhau đều là cười, Quý Mặc Sâm lại cảm thấy trước mắt người này cười, xem đến tâm đổ bực bội, thực giả. Nam Hy chuyển động trong tay tiểu hồng sách vở, nếu không có cự tuyệt quyền lợi, kia luôn có nói điều kiện quyền lợi đi. Quý Mặc Sâm vốn định cự tuyệt, Nam Hy tiếp theo nói, điều kiện quá hà khắc ta sợ là nghe không được lời nói. Còn phải cùng quý tiên sinh chơi chơi chơi trốn tìm. Ngươi nói, Quý Mặc Sâm phía trước là không phòng bị mới trúng chiêu, đổi làm Nam Hy lại đến một lần, hắn tự tin có thể dễ dàng bắt được đối phương, bất quá hắn yêu cầu chính là một cái nghe lời quý thái thái, đối phương làm lên lại quá phiền thoái, có thể sử dụng điều kiện quản thúc trụ, Quý Mặc Sâm vui trả giá điểm đại giới. Nam Hy trong tay động tác dừng lại, hỏi, ngươi nói trước minh bạch, giả trang quý thái thái là đối ngoại vẫn là đối nội. Quý Mặc Sâm đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thông khoái, đối nội, trên thực tế chỉ cần ứng phó ông nội của ta một người, làm hắn an tâm dưỡng bệnh, tâm tình vui sướng, thả lỏng áp lực. Ngoại giới sẽ không biết được ngươi cùng ta bất luận cái gì tin tức, ngươi có thể hoàn toàn bỏ qua cái này vợ. Đương nhiên, không khỏi ngoài ý muốn phiền thoái, thì ngươi không cần làm loạn mặt khác nam nữ quan hệ. Nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái hiếu tử. Nam Hy mắt lẽ nhìn Quý Mặc Sâm, nói thực ra nghe xong Quý Mặc Sâm lý do, nàng trong lòng vẫn là có điểm kinh ngạc. Kinh ngạc sau lại cảm thấy lúc này mới đối, không phải bất đắc dĩ lý do, Quý Mặc Sâm không đạo lý cùng chính mình kết hôn, cùng chính mình nói chuyện gì giả trang quý thái thái điều kiện. Cái này giả trang kỳ hạn là bao lâu? Ta lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, 10 năm, để 1 tỷ, ngươi còn nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Nam Hy nói, lâu lắm, nhiều nhất 1 năm, chúng ta đến thêm cái hiệp ước, 1 năm sau liền ly hôn 1 tỷ là ta giả trang quý thái thái lúc đầu điều kiện. Sau lại ta biểu hiện tốt xấu, còn phải có khác chỗ tốt mới được. 5 năm. Quý Mặc Sâm châm chọc nói, này lúc đầu giới ngươi thật đúng là khai được khẩu. Nam Hy phản phúng, quý tiên sinh ngươi liền như vậy luyến tiếc ta sao? Ta cho rằng 1 năm, ngươi đều nên ghét bỏ ta. Quý Mặc Sâm, ngươi biết chính mình thảo người ngại liền hảo. Hán ngữ khi đã lộ ra điểm không kiên nhẫn, 5 năm là bảo thủ kỳ, muốn hay không trước tiên kết thúc hiệp nghị, từ ta nói tính. Nam Hy cắn răng, biết người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Trong mắt hơi hơi vừa chuyển, ý vị thâm trường nhìn mắt trong tay hồng sách vở, hành. 5 năm. Thả nhìn xem ngươi có thể hay không kiên trì đến 5 tháng đi. Ngươi làm ta không thoải mái, ngươi cũng mơ tưởng hảo quá. Nam Hy mỉm cười nói, lập hiệp nghị hợp đồng đi, chúng ta từng người đem điều kiện viết xuống tới, sau đó xác nhận một lần không thành vấn đề liền đóng dấu. Tiêu Long bộ đội đặc trùng ở bộ đội có cá biệt xưng, tìm đường chết đại đội. Làm tìm đường chết đại đội trưởng. Bộ đội hồn thê ma vương, Nam Hy làm lên thật chưa sợ qua ai. Trong xe liền có máy tính bảng, Nam Hy lấy lại đây liền đem chính mình suy xét đến điều kiện từng điều viết xuống đi, cảm thấy không sai biệt lắm liền đưa cho Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm nhìn máy tính bảng thượng hồ sơ điều thứ nhất chính là, hiệp nghị trong lúc, Quý Mặc Sâm tuyệt không cho phép đối Nam Hy làm ra bất luận cái gì xâm phạm hành vi. Hắn giữa mày nhảy dựng, phức tạp nhìn Nam Hy, ngươi cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá bị ta xâm phạm. Nam Hy đạm nhiên nói, thanh xuân vô địch. Mỹ mạo vô song. Ta hắn liếc mắt một cái, đừng xóa, xóa, thuyết minh ngươi trong lòng có quỷ. Quý Mặc Sâm hít sâu một hơi, tiếp tục sau này xem. Mặt sau điều kiện liền không một cái bình thường. Hiệp nghị trong lúc,

người sau bưng một ly trà uống, không nói lời nào. Đến. Minh Bạch. Ngươi mặc kệ, ta tự do phát huy. Nam Hy giống cái 18 tuổi nữ hài nên có thẹn thùng, nửa rũ xuống lông mi, nhỏ giọng nói, hôm nay quý tiên sinh tới tìm ta, cho ta nhìn giấy hôn thú, sau đó liền mang ta tới gặp Gia Gia. Nàng tay nhỏ, khẽ yên lặng bò qua đi, câu lấy Quý Mặc Sâm rũ ở trên đùi tay trái. Quý Mặc Sâm tay hung hăng run lên hạ, kịp thời nhịn xuống không có dãy rủa. Lão gia tử ngắm qua đi. Nam Hy làm bộ không phát hiện, ngón út câu lấy Quý Mặc Sâm ngón tay cái, thẹn thùng lại khó nén vui mừng. Ta không nghĩ tới quý tiên sinh sẽ cùng ta kết hôn, quý tiên sinh rất tuấn tú, người cũng hảo, ta. Thực thích. Quý Mặc Sâm. Thích hảo. Thích hảo a. Lão gia tử vỗ tay, ngay sau đó vẻ mặt tay náy, các ngươi hai cái bắt đầu, đều là Gia Gia sai, Gia Gia không địa đạo. Gia Gia ngươi đừng như vậy nói, có thể gặp được quý tiên sinh, ta cảm thấy hết thể đều hảo. Nam Hy ngẩng đầu. Lão gia tử bị nàng nghiêm túc ánh mắt cấp chấn trụ, ngươi trong lòng không oán liền hảo. Nếu các ngươi hai cái đều có hảo cảm, giấy hôn thú đều lãnh, liền kém cái hôn lễ. Gia Gia. Quý Mặc Sâm ra tiếng đánh gãy. Như thế nào? Lão gia tử không cao hứng xem hắn, lại nhìn đến hắn bên người Nam Hy, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ tan đi. Xem ở bị tốt như vậy cháu dâu mang về tới phân thượng. Quý Mặc Sâm nói, hôn lễ không đổi, Nam Hy còn ở đọc sách. Ân. Nam Hy phụ họa thượng Quý Mặc Sâm, ôn nhu đối Lão gia tử nói, có thể cùng quý tiên sinh kết hôn ta liền rất cao hứng. Hôn lễ không quan trọng. Quý Mặc Sâm siết chặt chén trà. Cái này diễn tinh, như vậy hội diễn, như thế nào không đi làm diễn viên đâu. Lão gia tử chịu mến nói, như vậy quá ủy khuất ngươi. Không ủy khuất. Nam Hy cười nói, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta cũng là có tư tâm, hiện tại ta cùng quý tiên sinh kết hôn, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy là ta trèo cao quý tiên sinh, trèo cao quý gia. Ta không nghĩ như vậy, ta tưởng chính mình có thể trở nên càng xuất sắc, càng cường đại một chút. Lại quang minh chính đại cùng mọi người nói, ta thích quý tiên sinh, ta là quý tiên sinh thái thái. Lão gia tử động dung. Quý Mặc Sâm quên buông chén trà, nhìn Nam Hy ánh mắt thâm thúy như hải. Hảo hảo hảo, nghe ngươi. Ngươi đã thực xuất sắc, về sau sẽ càng xuất sắc. Lão gia tử bắt tay voi qua, vỗ vỗ Nam Hy mu bàn tay, làm bộ mới phát hiện Nam Hy câu lấy Quý Mặc Sâm ngón tay động tác nhỏ, bỡn cợt cười nói, ừ, làm gì vậy? Nam Hy chấn kinh thu hồi tay, quý tiên sinh nói không nên lời lý do. Ha ha ha. Lão gia tử cười to, đều là phu thê, còn gọi cái gì quý tiên sinh. Nam Hy thẹn thùng lại ngọt ngào cho Quý Mặc Sâm một cái mị nhãn, nhẹ nhẹ nói, đây là ta cùng quý tiên sinh tiểu. Thói quen nhỏ, nói tốt ta kêu hắn quý tiên sinh, hắn kêu ta nam cô nương. Thói quen nhỏ a. Lão gia tử một bộ ta thực hiểu biểu tình, tiểu tình thú liền tiểu tình thú bái. Quý Mặc Sâm bị cái kia mị nhãn bừng tỉnh, cau mày đem chén trà bông. Quý tiên sinh. Áo bờ lật trắng bác sĩ lao bá. Ta có chút việc hạng cùng ngươi nói chuyện. Ân. Quý Mặc Sâm đứng lên, vốn dĩ tưởng kêu Nam Hy cùng nhau, thấy Lão gia tử một bộ không muốn thả người bộ dáng, đối Nam Hy công đạo nhắc nhở nói, ngươi trước giúp ta bồi Gia Gia. Hảo. Nam Hy không tha xem hắn. Quý Mặc Sâm, mặt lạnh quay đầu, xoay người chạy lấy người. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là này phúc chết bộ dáng. Bất quá hi hi a, ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài lãnh, trong lòng nhiệt đâu, bị hắn để ở trong lòng người. Như thế nào hồ nháo đều không có việc gì, hắn cũng sẽ che chở ngươi. Lão gia tử đối Nam Hy nói. Nam Hy bị kêu một tiếng hi hi cấp kêu đến ngây người, nghe xong lão gia tử nói, không khỏi ấm áp cười. Một bóng hình cùng lão gia tử trùng hợp, nhà nàng lao nhân cũng là như thế này, ngoài miệng nói tàn nhẫn lời nói, lại đau nhất nàng, một lòng vì nàng hảo. Gia gia. Nam Hy ngọt ngào hô, ta cho ngài pha trà uống đi. Lão gia tử kinh ngạc nói, ngươi còn sẽ pha trà. Hiện tại người trẻ tuổi rất ít sẽ nhớ rõ cửa này tay nghề. Ta phao rất khá. Ai làm ta có cái nhiệt tình yêu thương cổ hoa hạ văn hóa thành cuồng, tự xưng cổ đại quý tộc thân Gia Gia, bước cho nàng cái này cháu gái từ nhỏ cái gì đều phải học. Kia nhật tử, Nam Hy hiện tại ngẫm lại, như cũ không rét mà run, đau lại vui sướng. Đình viện. Quý tiên sinh, ngươi cùng vị kia nam tiểu thư, không phải nghiêm túc đi. Vương bác sĩ nói. Quý Mặc Sâm thần sắc bất biến, vì cái gì như vậy hỏi. Vương bác sĩ nói, nam tiểu thư bên kia ta không xác định, nhưng là ngươi. Sẽ không đối một nữ nhân, nhanh như vậy dễ dàng động tâm. Quý Mặc Sâm sắc mặt không mau, chú ý tới điểm không phải nửa câu sau, mà là phía trước câu kia nam tiểu thư bên kia ta không xác định. Cái kia kẻ lừa đảo thật hội diễn, đem Vương y sư đều cấp lửa, phỏng chừng hắn ra ra bên kia cũng hảo không đến nào đi. Vương bác sĩ nghiêm khắc nói, quý tiên sinh, ta tưởng ngươi đem nàng mang về tới, là vì lao ra tử hảo. Này đích sắc vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, xem vừa mới lao ra tử phản ứng, nếu trường kỳ bảo trì nói, lại từ tư đại sư tự mình chấn cửa ải, thân mình sẽ có chuyển biến tốt đẹp cũng nói không chừng. Quý Mặc Sâm thần sắc buông lỏng, vậy là tốt rồi. Quý tiên sinh, Vương bác sĩ đề thanh nói, ta yêu cầu nhắc nhở ngươi, nữ nhân một khi chịu tình thương, sẽ trở nên cực kỳ không lý trí. Này trong đó cũng sẽ ảnh hưởng đến lao gia tử, cho nên ta hy vọng quý tiên sinh là thật sự có nắm chắc, sẽ không đem một chuyện tốt biến khéo thành vụn. Quý Mặc Sâm nói, ta minh bạch Vương y sư ý tứ. Hít sâu một hơi, đem buồn bực nghẹn, trên mặt bưng cao thâm khó đoán mặt lạnh, sẽ không ra vấn đề. Vậy là tốt rồi, phiền thoái quý tiên sinh cùng lao gia tử đánh một tiếng tiếp đón, ta có chút việc đi trước. Vương bác sĩ nói, không chờ Quý Mặc Sâm đáp lại, Vương bác sĩ liền không khách khí rời đi. Quý Mặc Sâm đại khái minh bạch đối phương là đối chính mình sinh ra ý kiến, hiểu lầm hắn lừa gạt Nam Hy đơn thuần cảm tình, ích kỷ vì trị liệu lao ra tử khúc mắc. Thao! Quý Mặc Sâm không tiếng động lanh mắng, ánh mắt hắt như băng thiết. Chương 17 cùng phòng. Giường gỗ thượng, viên bồ đệm. Một vị đường trang lão nhân, một vị sườn xám thiếu nữ. Thiếu nữ lưng thẳng thắn tu nhã, như nhau sườn xám lụa mặt văn thêu thanh trúc. Nàng tay cầm muỗng gỗ, ngón tay tinh tế trắng non như tước hành can. Bắt lá trà, đảo nước ấm, nang hồ, trí trà, ô ly, nhất cử nhất động nước chảy mây trôi, yên lặng tường hòa, nhuộm đẫm một bộ tranh thủy mặc. Chỉ là nhìn thiếu nữ, ngươi tâm là có thể yên tĩnh. Lúc này ra tiếng đánh gãy, không riêng gì thất lễ, càng là một loại khinh nhẫn. Từ đình viện trở lại trong phòng Quý Mặc Sâm, chứng kiến trước mắt hình ảnh, bước chân liền đốn ở cửa, ánh mắt thâm thúy tìm tòi nghiên cứu đinh ở pha trà thiếu nữ trên người. Ở cái này phương hướng thấy không rõ thiếu nữ tướng mạo, màu đen tóc ngắn che khuất nàng hơn phân nửa trương sườn mặt. Quý Mặc Sâm lại có thể khẳng định, bất luận cái gì nhìn thấy giờ phút này thiếu nữ người, đều không thể đem tầm mắt từ trên người nàng dịch khai, từ đấy lòng biết một sự thật, nàng thực mỹ. Ra ra, uống trà. Thiếu nữ thanh triệt dịu dàng tiếng nói, mỉm cười vang lên. Sứ ly bị nàng lấy tay tương thác, đầu ngón tay nhẹ tiểu. Quý Mặc Sâm cảm thấy chính mình khẳng định mắt mệt nhọc. Thế nhưng cảm thấy lúc này nữ nhân liền đầu ngón tay đều mị đến kinh người. Lão gia tử đoan trọng đem chén trà tiếp nhận tới, nhìn trong chén trà trong sáng nước trà, ly nội diệp mầm dối thân, nhung mau nhẹ thư, xanh non sáng trong, tư thái cực kỳ động lòng người. Hắn trong mắt kinh ngạc không giảm phản tăng, này nơi nào là một ly trà, đã có thể xưng là nghệ thuật, hi hi a. Nam Hy cười nói, ra ra, này ly trà qua thời điểm, hương vị liền không tốt. Lão gia tử vội vàng uống xong đi, uống đến cấp, năng tới rồi miệng. Nhưng là hắn lại một bộ hồi cam hưởng thụ biểu tình, qua 3 giây mới một lần nữa trợn mắt, hảo trà. Hảo trà. Nơi nào giống uống trà, càng như là uống tới rồi rượu ngon, đem cái ly đưa qua đi, còn muốn lại thảo một ly. Nam Hy đệ lại ấm trà, nâng mi đối lao ra tử ngọt ngào cười, lời nói lại không được xế vào, ra ra, thời gian không còn sớm, lại uống nhiều liền ngủ không yên. Lại một ly cũng không đáng ngại. Thời gian còn sớm, ta thức đêm thói quen, kia gì lao ra tử thanh âm càng ngày càng yếu. Nhìn chằm chằm Nam Hy, không cam lòng nói, thật không được. Nam Hy ôn nhu nhìn chăm chú hắn, môi đỏ phun ra hai chữ, không được. Lão gia tử khóc không ra nước mắt, trang đáng thương cũng không có thể làm cái này cháu dâu mềm lòng, cuối cùng ngủ rũ cục đuôi, không ngừng thở ngắn thăng dài. Hai người rằng co một phút, cuối cùng Nam Hy bị thua dường như mở miệng, cắn môi, so với hắn còn đáng thương lại ẩn nhẫn, thật không thể uống nhiều, ta xem ra ra khí sắc không được tốt, hẳn là càng tuân thủ nghiêm ngặt tự thân. Uống trà về sau còn có thể uống, không nên mê rượu này nhất thời. Ta tưởng ra ra có thể hảo hảo, ra ra ngươi đừng khổ sở, nếu không, nếu không. Hảo hảo hảo, không uống, không uống. Lão gia tử thấy bảo bối cháu dâu liền hốc mắt đều đỏ, vội vàng nhảy nhót lên, sinh long hoạt hổ nửa điểm tìm không thấy vừa mới suy bại. Ngươi nói đúng, nghe ngươi, đều nghe ngươi, trà sáng mai lại uống. Ta nhìn lên chờ đích sắc không còn sớm, đi thu thập, ngủ. Lão gia tử nói xong liền đi. Nam Hy nhìn lão gia tử hoạt bát bóng dáng, phụt cười một tiếng, tiếp tục ngồi ở tại chỗ thu thập trên bàn trà cụ. Một đạo thân ảnh đi tới, ở ban đầu lão gia tử vị trí ngồi xuống, ánh mắt không chút nào che lấp đánh giá nàng. Nam Hy bị nhìn mười tới giây liền chịu không nổi ngẩng đầu hỏi, quý tiên sinh, làm sao vậy? Xem người không nói lời nào là muốn thế nào? Quý Mặc Sâm nâng nâng cằm, lên, nơi này có người thu thập. Nam Hy gật đầu, đuổi kịp Quý Mặc Sâm. Hai người còn chưa đi tới cửa. Bị lão quản gia ngăn lại, lão quản gia cười ha hả nhìn hai người, tiên sinh, phòng đã làm người thu thập hảo, phu nhân dụng cụ rửa mặt cũng đều đưa đến tiên sinh trong phòng, hai vị có thể trở về phòng tẩy tẩy ngủ. Nam Hy, nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm ánh mắt lạnh băng nhìn lão quản gia. Lão quản gia bất hòa hắn đối diện, đi xem Nam Hy, phu nhân, lão gia tử sáng mai còn tưởng uống ngài phao trà. Cho rằng chính mình thắng một ván năm hy, bừng tỉnh phát hiện lão gia tử cũng không phải cái, đào cái hố tại đây. Quý tiên sinh Nam Hy làm bộ rất muốn lưu lại cái gì đều nghe ngươi biểu tình. Quý Mặc Sâm phát hiện nàng lại tưởng ném nổi chính mình, hiện lên Vương bác sĩ vẻ mặt lên án mặt, ác tử gan biên sinh, đạm nói, ân, vậy lưu lại đi. Nam Hy, lão quản gia mặt mày hớn hở, lão gia tử hôm nay là thật cao hứng. Quý Mặc Sâm nghe vậy, giữa mày giãn ra, đối lão quản gia gật đầu. Hai người một trước một sau bị người ủng hộ trở lại phòng, theo cửa phòng một quan thượng. Quý tiên sinh, Nam Hy hướng bên trái đi rồi hai bước, cùng Quý Mặc Sâm ngăn cách một mét xa, vẻ mặt bực bội bất mãn, tới khi ngươi chưa nói muốn lưu lại qua đêm. Quý Mặc Sâm không có thể thích hướng nàng biến sắc mặt tốc độ, trước một giây còn ôn nhu tiểu ý, sau một giây liền lánh khóc vì tình. Nam Hy thấy Quý Mặc Sâm không nói lời nào, trong mắt vừa chuyển, bình tĩnh lại, cười nói, hoặc là quý tiên sinh là tưởng, trước mê hoặc bọn họ, đợi lát nữa chuẩn em đi ra ngoài. Nhà cũ chung quanh có 3 tầng phòng giữ. Quý Mặc Sâm đạm nói, lưu không ra đi. Nam Hy sắc mặt lại lanh xuống dưới, ngươi cố ý. Ân. Quý Mặc Sâm gợi lên khoẻ miệng, hỏi lại nàng, không diễn kịch. Luông cuống. Thấy Nam Hy không cao hứng bộ dáng, Quý Mặc Sâm liền thống khoái. Nam Hy nhíu mày, ta diễn kịch là vì cái gì, không phải ngươi làm ta diễn sao, hiện tại lời này nói được thực sự có ý tứ. Bị Nam Hy một ngữ nói toạc ra chân tướng, khiến cho Quý Mặc Sâm khoẻ miệng lại áp xuống đi, ta làm ngươi thảo ra ra niềm vui, không làm ngươi cho hắn pha trà. A. Nam Hy cười, Quý Mặc Sâm, lời này chính ngươi nói ra, đều không cảm thấy vả mặt sao. Quý Mặc Sâm, đừng nói, hắn thật đúng là nói xong liền hối hận. Bực bội nhìn Nam Hy, đều là cái này chết nữ nhân, một mặt đối nàng liền thất thố mất mặt. Làm chính mình bình tĩnh lại Quý Mặc Sâm, cảm thấy chính mình cùng một cái tiểu nữ hài ở trong phòng cãi nhau, loại này hành vi quả thực mới lạ lại ấu trĩ. Dù sao sự tình đã như vậy, sáng mai ngươi cấp lao ra tử phao xong trà, ta liền mang ngươi rời đi. Nam Hy nghe hắn bình tĩnh lại tiếng nói, cũng bình thản xuống dưới, thỏa hiệp nói, hành đi, bất quá lần này là ngươi sai lầm, lãng phí ta thời gian. Chiều Quý Mặc Sâm vươn tay. Quý Mặc Sâm nhìn trước mắt trắng non tay nhỏ, đầu góc thoảng qua này đôi tay pha trà khi mỹ rượu tư thái, đốn nửa giây, làm cái gì? Nhận được hân hạnh chiếu cố, lãng phí ta 8 giờ, không nhiều không ít tính ngươi 8 vạn hảo. Nam Hy nói, không có tiền mặt, soát tạp, chuyển khoản đều được. Quý Mặc Sâm bị khí cười. Ngươi không phải nói thân gia chục tỷ sao? 8 giờ mới kêu rơi 8 vạn có phải hay không thiếu điểm? Nam Hy đạm nhiên ở tiền tài trước mặt túi đầu, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Kia đa tạ quý tiên sinh khẳng khái, thêm cái linh, 80 vạn đi. 80 đều không có. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói, quay đầu đi trong phòng tự mang phòng 8. Phía sau, nữ nhân khinh thường thanh âm, quỷ hẹp hỏi. Quý Mặc Sâm. Hán không cùng tiểu nữ nhân so đo. Chương 18 tìm đường chết cả đêm. Quý Mặc Sâm. Bạch bạch bạch. Đang ở đánh răng Quý Mặc Sâm, thái dương gân xanh bạo động. Hắn trầm hạ đôi mắt, tiếp tục đánh răng. Quý Mặc Sâm. Gõ cửa thanh không ngừng. Quý Mặc Sâm thiếu chút nữa cắn bàn chải đánh răng, đột nhiên đem phòng vệ sinh môn mở ra, lợi mắt trừng mắt Nam Hy. Nam Hy sắc mặt không thể so hắn đẹp, ngươi cửa phòng bị khóa. Quý Mặc Sâm kinh ngạc, sau đó mặt trầm như nước đi ra ngoài, vốn éo then cửa khóa, thật bị ngoại khóa cứng. Mẹ nó. Nam Hy đứng ở hắn phía sau. Làm sao bây giờ? Quý Mặc Sâm một chữ miệng, bị trong miệng quên xúc rửa rớt bọt biển sặc đến, lộc cộc. Phụt. Lúc này hẳn là làm bộ không thấy được, Nam Hy cố tình trắng trợn táo bạo cười nhạo. Quý Mặc Sâm lạnh mặt đi toilet, bang toilet môn bị quan đắc dụng lực. Lúc này Nam Hy không lại gõ cửa, chờ Quý Mặc Sâm số soát xong nha ra tới, mới dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, ý tứ là làm hắn cấp cái công đạo. Quý Mặc Sâm chỉ vào toilet, bên trong có tân dụng cụ rửa mặt. Tẩy xong rồi liền ở phòng để quần áo sofa ngủ một đêm. Nam Hy rộng mở đứng lên, đi bước một đi đến Quý Mặc Sâm trước mặt. Tuy rằng thân cao không cho lực, khí thế đủ đủ. Quý tiên sinh, ngươi đừng nhìn ta nhượng bộ vài lần, liền cho rằng ta dễ khi dễ. Nam Hy vươn ra ngón tay, câu lấy Quý Mặc Sâm áo sơ mi nút thắt cùng nút thắt chi gian khe hở. Lần này mặc kệ nói như thế nào đều là ngươi sai lầm, lại muốn ta chịu khổ, dựa vào cái gì? Nàng đây mặt mãn nhãn đều lộ ra ta không cao hứng ta thực bực bội ngươi không cho ta thống khoái, ta liền phải tìm đường chết tin tức. Quý Mặc Sâm đỡ chán, không kiên nhẫn nói, một chiếc giường, ngươi không ngủ sofa liền ngủ giường. Ngày này quá lan lộn, Quý Mặc Sâm nhìn thời gian, buổi tối 11 giờ. Hắn xoay người không để ý tới Nam Hy, cầm chính mình áo ngủ, xoay người lại đi phòng 8. Nam Hy trừng mắt hắn bóng dáng, đi trước phòng để quần áo thăm dò một vòng, thấy kia sofa chính là cái đơn người sofa.

cùng Quý Mặc Sâm cáo biệt, ngươi bên cạnh phòng là phòng cho khách. Quản gia đều nói không ai ở, ta liền qua đi ngủ. Quý Mặc Sâm đứng ở tại chỗ, nhìn không có một bóng người cửa, không tiếng động thở dài một hơi. Một cái đầu đột nhiên từ cửa toát ra tới, làm Quý Mặc Sâm trái tim lại nhắc tới tới. Nam Hi con mi cười nói, ngủ ngon, Quý tiên sinh. Quý Mặc Sâm hít mắt, ngươi lại muốn chơi trò gì? Không có gì. Nam Hi sờ soạng cái mũi, tâm nói hôm nay việc này cũng không phải ta một cái làm, ngươi cũng không lý lấy náo loạn. Bất quá nghĩ vậy là Quý Mặc Sâm phòng ở, không khỏi nửa đêm ngủ đến không an ổn. Nam Hi ngoan ngoãn đối Quý Mặc Sâm nói, chỉ là tưởng nói cảm ơn Quý tiên sinh vừa mới thủ hạ lưu tình, mộng đẹp. Quý Mặc Sâm. Mộng đẹp. Nhân ra một tiểu nữ nhân đều biểu hiện đến hào phóng như vậy, hắn còn bắt lấy không bỏ, không khỏi có vẻ quá không nam nhân. Nam Hi vừa lòng thu hồi đầu. Quý Mặc Sâm đi đến đem cửa đóng lại, thuận thế ra bên ngoài xem, không thấy được Nam Hi thân ảnh. Trở lại trên giường, Quý Mặc Sâm cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, rõ ràng hai người xem như tiêu tan hiểm khích lúc trước, vẫn là Nam Hi trước nhận sai hòa hảo. Không đúng, kẻ lừa đảo không nhận sai. Quý Mặc Sâm phản ứng lại đây, hắn bị Nam Hi mang tiết tấu. Khó trách là Nam Hi chủ động cầu hòa hảo, hắn cũng không thông khoái. Trông thấy trên giường hỗn loạn hỗn độn, chăn hơn phân nửa rơi trên mặt đất. Quý Mặc Sâm mới vừa nằm trên đó, mông hạ liền cùng có kim đâm giống nhau, nào nào đều không được tự nhiên. Hắn hát mặt lên, đem chăn đơn vỏ chăn toàn đổi tân, lại nằm trên đó cuối cùng thoải mái. Chỉ là này một đêm, Quý Mặc Sâm không ngủ hảo, một nhắm mắt trong đầu thoảng qua đều là thiếu nữ ăn mặc hắn quần áo, đặc biệt là bên trong còn ăn mặc hắn quần lót. Ngủ ngon hòa hảo mộng không phải chúc phúc, quả thực chính là nguyền rủa. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 20 manh mối. K. Quý Mặc Sâm mở mắt ra, cửa trước nhìn lại. Đương nhìn đến chuồn êm tiến vào Nam Hi, Quý Mặc Sâm lại có loại dự đoán được như vậy bình tĩnh cảm, liền phát hỏa sức lực cũng chưa, ngươi không học quá lễ nghi sao. Nam Hi liếc nhìn hắn một cái, cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng phòng tắm đi, ngươi cho rằng ta tưởng sao. Đêm qua tóc giả đều lạc ngươi nơi này, cái kia phòng liền bàn chải đánh răng khăn lông đều không có. Sáng nay muốn gặp Gia Gia, không thể rớt dây xích. Cả đêm không ngủ tốt Quý Mặc Sâm, cau mày bực bội chiều phòng tắm môn nhìn, cuối cùng một lần nữa nằm hồi trên giường. Đem chăn hướng đầu một ngông, nhắm mắt làm ngơ. Nam Hi mang hảo tóc giả, giống miêu dường như tay chân nhẹ nhàng hướng Quý Mặc Sâm phòng để quần áo đi đến. Xô xô xoạt xoạt thanh âm đều bị Quý Mặc Sâm nghe thấy lộ thai, hắn cũng không biết chính mình từ đâu ra nhẫn mại, hoặc là tâm mệt, thà rằng làm Nam Hi ở chính mình phòng lăn lộn, cũng không nghĩ bỏ dậy đi theo nàng lý luận giảng đạo lý. Quý tiên sinh, ta trước xuống lầu. Thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng nói vang lên. Nô. Một bàn tay vừa tới, lại đem chăn hướng lên trên kéo điểm. Nam Hi kinh ngạc nhiều hai mắt, này nam nhân còn có loại này tính trẻ con một mặt ta, nhìn có điểm thú vị. Giữ cửa tiểu lực đóng lại, phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Trên giường Quý Mặc Sâm lại ngủ không được, rộng mở đem chăn xốc lên, mắt cá chết nhìn môn, lạnh mặt đi phòng tắm xúc miệng rửa mặt. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, Quý Mặc Sâm xử lý hảo tự mình, lại đi tắm vòi sen khu nhìn mắt, trong sọt nội y quần còn có tiểu nữ nhân váy, như cũ lẳng lặng nằm ở bên trong. Quý Mặc Sâm đi vào phòng để quần áo. Thay một thân hưu nhàn phục khi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngày hôm qua chỉ lâm thời cấp kẻ lừa đảo mua một kiện váy, hôm nay nàng xuyên cái gì? Chờ Quý Mặc Sâm như lâm đại địch đi ra môn, đi xuống lầu liền nghe được Quý lao gia tử to lớn vang dội tràn ngập vui thích tiếng cười. Bao lâu không nghe được ra ra như vậy sang sảng tiếng cười. Quý Mặc Sâm đi xuống lầu thang khẩu, đi phía trước đi vài bước, sương mai đài phương hướng nhìn lại. Lao gia tử bên người đứng tinh tế thân ảnh, tề nhị tóc ngắn, màu đen trưởng tụ áo thun. Quá dài và táo nhét vào lưng quần, phía dưới ăn mặc thấy quần xa lọn, quần cục dây thừng trói lại hai vòng, đem thiếu nữ vòng eo thon nhỏ cấp phát họa ra tới. Này trang điểm chẳng ra cái gì cả, vừa thấy liền biết là trộm xuyên nam nhân quần áo, bất quá ở nhà trung đảo không ảnh hưởng toàn cục, còn có điểm đáng yêu. Quý Mặc Sâm hít sâu, lại vẫn là nhịn không được dùng đôi mắt hình viên đạn quát hướng Nam Hi, nàng rốt cuộc có hay không cảm thấy thẹn tâm. Lại loạn lấy hắn quần áo xuyên. Ra ra, ngươi xem làm như vậy đối với không đúng. Nam Hi đối Quý Mặc Sâm đôi mắt hình viên đạn thực mẫn cảm, không quay đầu lại đều biết hắn tới, cố ý làm bộ không biết, tiếp tục cùng lao gia tử giao lưu dưỡng sinh thao. Đối, có thiên phú. Lao gia tử đối Nam Hi giơ lên ngón tay cái. Nam Hi bồi lao gia tử tối hôm qua một bộ lão niên dưỡng thân thao, cái chán liền mạo điểm hãn, ra ra, cái này có thái cực một chút bóng dáng, ngươi như thế nào không trực tiếp luyện thái cực. Càng dưỡng thân kiện thể. Cái gì thái cực? Lao gia tử cười hỏi. Nam Hi sửng sốt, ra ra, ngươi cái này không hài hước. Thái cực loại này mọi người đều biết tập thể hình vận động, dùng cái này tới khôi hài thực không dinh dưỡng. Lão gia tử cười ha hả, rõ ràng là ngươi đậu gia gia chơi đi. Nam Hy trong lòng hiện lên một tia cổ quái, lão gia tử đã tiếp đón nàng về phòng, đi, nên ăn bữa sáng, Hy Hy ngày hôm qua liền đáp ứng rồi, phải cho gia gia phao điểm tâm sáng. Hảo. Hai người vào nhà, gặp phải đã muốn chạy tới nhà ăn, đang ở gọi điện thoại Quý Mặc Sâm. Lão gia tử ghét bỏ đánh giá hắn, Hy Hy đều thức dậy so người sớm. Đương mắt sắc nhìn đến Quý Mặc Sâm vai trái dấu cắn, lão gia tử đôi mắt tức khắc cười thành phùng. Ai nha, lão quản gia nói ngày hôm qua vợ chồng son chơi đến kịch liệt, xem ra là thật sự a. Quý Mặc Sâm buông di động, vừa muốn ngồi xuống, bị lão gia tử đụng phải một phen, vô hình bên trong đẩy đến Nam Hy đối diện mặt. Quý Mặc Sâm, cha cụ đã bị hảo. Nam Hy tự giác thượng thủ. Lúc này Quý Mặc Sâm có thể tận mắt nhìn thấy Nam Hy pha trà, nữ nhân một chạm vào cha cụ, tựa như biến cá nhân. Trên người nàng sở hưu nóng nảy rút đi, hóa thành trầm tĩnh. Ngày hôm qua Quý Mặc Sâm quang nhìn đến Nam Hy mặt bên phong tư, lúc này có thể chính diện đem pha trà khi nàng xem đến rõ ràng. Tiểu nữ nhân dáng ngồi tú nhã đoan trang, mặt mày mỉm cười, ba quang sâu kín giống như thu thủy ôn nhu, tầm mắt bên trong chỉ có lá trà ly hồ, đắm chìm ở pha trà lạc thú bên trong. Trung quanh thời gian cùng không khí đều tùy nàng biến hoan biến nhu, một sợi tóc đẹp theo nàng túi đầu, nghịch ngợm chảy xuống dưới. Thiếu nữ lơ đãng đầu ngón tay gợi lên vãn đến như sau. Quý Mặc Sâm tim đập đốn hạ, đôi mắt một cái chớp mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm kia tóc đen lỗ thai đầu ngón tay, hắc bạch phân minh. Một bên Quý lão gia tử cười trộm, nghĩ thầm, chính mình tôn tử hắn còn có thể không hiểu biết sao. Mỹ tới rồi đi. Ngày hôm qua hắn tuổi này lão nhân đều có thể xem mê mẩn, huống chi là một chút đạo hạnh đều không có tiểu tử thúi. Ra ra. Nam Hy đem phao trà ngon bưng cho lão gia tử. Lão gia tử cười tủm tỉm tiếp nhận tới. Nam Hy lại nhìn đến Quý Mặc Sâm, bưng một ly trà đến trước mặt hắn, "Quý tiên sinh." Quý Mặc Sâm không có lập tức tiếp. Nam Hy thừa dịp lão gia tử túi đầu uống trà khẽ hở, nhu nhu ánh mắt nháy mắt biến lãnh, bất mãn ngó hắn. "Ngươi này cái gì ánh mắt? Lại không chuẩn pha trà." Quý Mặc Sâm chân mày nhíu hạ. Nam Hy không phải buồn có hại chủ nhân, cho rằng Quý Mặc Sâm lại ở trong tối chen ép lăn lộn nàng, ngón tay mềm nhũn trong tay chén trà liền ngoái đảo. "T." Nam Hy chịu năng manh rút tay về, thấy nước trà chiếu vào trên bàn, miệng một bẹp ủy khuất nói, thực xin lỗi. Hi hi, làm sao vậy? Lão gia tử bị dọa đến, vội vàng đứng lên. Có người so với hắn càng mau, kéo kẹt ghế dựa đột nhiên cỏ sát mặt đất thanh âm, Quý Mặc Sâm đã đứng lên bắt lấy Nam Hy tay. Chương 21 bị chắt tâm. Quý Mặc Sâm tốc độ quá nhanh, ra ngoài Nam Hy đoán trước. Nàng bản năng cho rằng Quý Mặc Sâm tưởng tính sổ, xin giúp đỡ chiều lão gia tử nhìn lại, ta không phải cố ý. Lão gia tử căn bản là không nghĩ tới nàng sẽ cố ý, đương nhiên không phải cố ý, lão nhân đều nhìn đâu. Hi hi, ngươi đừng sợ, Sâm tử ngươi làm gì đâu. Không thấy được đem Hi Hi dọa tới rồi sao? Lão gia tử hận sắc không thành thép, tên tiểu tử thúi này mỗi ngày bãi trương người chết mặt, khó được có tốt như vậy cô nương coi trọng, hắn còn không biết quý trọng, vạn nhất đem người dọa tới rồi nhưng làm sao bây giờ? Quý Mặc Sâm nhíu mày, cường ngạnh đem Nam Hi tay nhỏ niết hai, thấy trắng non tay nhỏ. Mấy cây ngón tay đều phiếm bị năng hồng. Sao lại thế này? Quý Mặc Sâm không cao hứng nói, đoan cái ly đều bưng không xong. Nam Hy có thể làm sao bây giờ? Ỷ vào chính mình hiện tại làn da nộn, năng hồng so người bình thường để mắt tới đều nghiêm trọng điểm. Đúng lý hợp tình tiếp tục duy trì nhân thiết trang đáng thương, mới vừa phao nước trà thực năng. Ai làm ngươi không tiếp, lại trách ta. Nam Hy không bị sái ra tới nước trà năng đến, đầu ngón tay hồng đảo thật là bưng trà ly thời điểm năng hồng. Lão quản gia cầm thuốc mỡ bước nhanh lại đây, phu nhân, mau sát điểm dược, đừng lưu sẹo. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói, trình độ này sao có thể lưu sẹo. Nam Hy chịu tay, thuận tiện đối lão quản gia nói, cảm ơn quản gia bà bá. Lão quản gia lắc đầu, vốn dĩ tưởng đem thuốc mỡ cấp Quý Mặc Sâm, thấy hắn thái độ không đúng, liền đem dược cho lão gia tử. Lão gia tử chủ bàn, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không tưởng tức chết lão nhân? Chưa thấy qua như vậy không ánh mắt, sẽ không hống nữ hải tử xú cục đá. Nam Hy không tưởng lão gia tử động khí, liên thanh nói, ra ra, ta không có gì sự. Lại chịu chịu tay, dùng ánh mắt ý bảo Quý Mặc Sâm, làm cái gì? Chào như vậy khẩn làm gì, ở chỗ này ngươi còn dám đánh ta không thành. Quý Mặc Sâm trầm khuôn mặt, nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, bắt tay buông ra. Lão gia tử lạnh giọng phân phó nói, hôm nay không cần cho hắn cơm ăn. Quý Mặc Sâm nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khí thế như vậy đủ, còn ăn cái gì? Quý Mặc Sâm không nói. Nam Hy trầm mặc không nói tiếp tục cấp lao ra tử châm trà, đổ hai lần sau, Quý Mặc Sâm đột nhiên đem trà cụ đoạt lấy đi. Ngươi nhanh lên ăn cơm. Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói. Nam Hy chớp hạ đôi mắt,

ở phía trước đèn xanh đèn đỏ xoay cái phương hướng, thuận tiện nói câu, bột công đạo qua, là đưa nam tiểu thư đi vườn trường thanh âm dự thi địa điểm, sẽ không làm nam tiểu thư đến trễ. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái, người sau tìm được cơ hội vừa định nói chuyện, Nam Hy đã đem ánh mắt thu hồi đi. Quý Mặc Sâm từ ghế sau lấy ra cái túi văn kiện, Quý Mặc Sâm đưa cho Nam Hy, ngươi muốn hiệp nghị hợp đồng, còn có ngươi phía trước thêm giao dịch hiệp ước. Nam Hy mới rỗi tay lại đây, đem văn kiện lấy ra, từng chương chậm rãi xem. Phía trước nàng viết hiệp nghị điều kiện đều bị một cái không lậu bỏ vào đi, mà Quý Mặc Sâm hiệp nghị điều kiện liền hắn nói qua kia hai điều. Hiệp nghị trong lúc an phận thủ thường, không được tiết lộ ra ngoài hai người quan hệ, không được làm loạn nam nữ quan hệ. Như vậy vừa thấy thật giống như nàng tính toán chi ly, Quý Mặc Sâm rất hào phóng giống nhau. Nam Hy hừ nhẹ, rõ ràng chính là Quý Mặc Sâm chiếm chủ quyền vị trí, rất nhiều điều kiện không cần hiệp nghị chấp hành là có thể khống chế. Không được làm loạn nam nữ quan hệ. Nam Hy thì thầm, này mặt chữ ý tứ thật giống như nàng thực phóng đãng giống nhau. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm nói, Quý tiên sinh, ta 18 tuổi. Cho nên, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy mỉm cười nói, ngươi xem, ta lập tức liền phải vào đại học, bản thân lần đầu tiên cũng không có, xem Quý tiên sinh ý tứ khẳng định sẽ không muốn ta, phía trước trường học sư sinh cũng đều biết ta cùng Cố đại giáo thảo có một chân. Quý Mặc Sâm nhíu mày, đem nói trực tiếp điểm. Nam Hy ngắm mắt ngoài cửa sổ, thấy địa phương mau tới rồi, liền duỗi tay đem tóc giả gỡ xuống tới, lộ ra bản thân một đầu phía trước vì trốn Quý Mặc Sâm đổi bắt, sở cắt thành xoáy khí nam sinh toái phát, đơn giản tới nói chính là ta thanh danh đã xú. Không nắm chặt thời gian tìm nói, về sau liền càng không hảo tìm bạn lữ. Cho nên quý tiên sinh, ta muốn chính mình luyến ái tự do, chỉ cần bảo đảm sẽ không bị quý lao ra từ biết, ngươi không lý do ngăn cản ta đi. Quý Mặc Sâm nhìn trước mắt này trương gỡ xuống tóc giả sau, cười đến vẻ mặt bĩ khí lại rộng dài khuôn mặt nhỏ, ăn mặc nam nhân quần áo đảo khó phân nam nữ, có loại trung tính tinh xảo xoáy khí. Ngươi như vậy, nói với hắn không hảo tìm bạn lữ. Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói, 1 tỷ không như vậy hảo kiếm. Ngươi muốn thật đụng tới thích tiểu tử, ở hiệp nghị kết thúc phía trước cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Nam Hy liền biết không như vậy hảo tranh thủ, nghe Quý Mặc Sâm lời này cũng có chuẩn bị tâm lý, đảo không sinh khí. Nga. Nam Hy ngón tay khẽ tóc giả, túi đầu xả miệng cười khẽ. Nghẹn. Xin lỗi a ngươi làm ta nghẹn, ta càng không tưởng nghẹn. Xe hơi ở ven đường dừng lại, Nam Hy mở cửa xe đem chính mình đơn vai bao trên lưng muốn đi. Nam tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Triệu Kiệt Du hô. Nam Hy ngừng ở ven đường, không rõ nguyên do chờ. Triệu Kiệt Du đi ra cửa xe đi vào Nam Hy trước mặt, đem trong tay đóng gói túi đưa cho Nam Hy. Đây là sáng nay bột chuyên môn điện thoại công đạo ta mua, ngày hôm qua lão gia tử đột nhiên bệnh phát, bột quá sốt ruột, cho nên mới suy xét không chu toàn, làm Nam tiểu thư chịu ủy khuất. Nam Hy hướng đóng gói túi vừa thấy, không khó đoán được bên trong là quần áo, đem túi nhắc tới, thuận thế nhìn mắt xe hơi. Chỉ là xe hơi hàng phía sau cửa sổ xe từ ngoại nhìn không thấy bên trong. Nam Hy thực mau thu hồi tầm mắt, tiếp nhận túi cười nói, tạ lạp. Triệu Kiệt Du lắc đầu, thấy Nam Hy cũng không quay đầu lại chạy lấy người, không tiếng động thở dài một hơi. Hắn đã nhìn ra, vừa mới Nam tiểu thư kia thanh tạ, là cho hắn không phải cấp buộc. Triệu Kiệt Du trở lại trên xe, từ kính chiếu hậu nhìn đến nam nhân lạnh mặt, nhìn ngoài cửa sổ bộ dáng. Nếu nói buộc không thèm để ý Nam tiểu thư, Triệu Kiệt Du 100 không tin, chỉ nói buộc độc miệng kia cũng chỉ đối quen thuộc người độc miệng. Không thèm để ý người một câu đều lười đến cùng người ta nói. Bụt, có câu không tốt lời nói, ta tưởng nói. Triệu Kiệt Du xin chỉ thị nói. Quý Mặc Sâm thu hồi tầm mắt, nói. Triệu Kiệt Du nói, ta cảm thấy bụt vừa mới lời nói, thật sự thương đến Nam tiểu thư. Mặc kệ Nam tiểu thư nhiều thông minh, cũng mới 18 tuổi, ở Nam gia quá đến không tốt, lại một mình một người thượng bê thành. Triệu Kiệt Du dùng người từng trải ngữ khí nói, càng là mặt ngoài thoạt nhìn kiên cường người, bị thương đến nói liền càng đau. Quý Mặc Sâm một trận trầm mặc, trong đầu lại thoảng qua thiếu nữ dựa vào cửa sổ, hốc mắt đỏ lên ẩn nhẫn bộ dáng. Triệu Kiệt Du đợi trong chốc lát, mới nghe được Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói, bất quá kêu ngươi một tiếng ca, ngươi đã bị thu mua giúp nàng nói chuyện. Triệu Kiệt Du lắc đầu, ta không nói. Lái xe. Quý Mặc Sâm nói. Xe hơi khởi động. Dọc theo đường đi Quý Mặc Sâm trầm mặc không nói, qua hơn 10 phút sau, lấy ra di động ấn vài cái, biểu tình hơi chút thả lỏng. Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện cửa. Trương Tiêu Vũ nhận được mới vừa hạ sĩ Nam Hy, thấy nàng chẳng ra cái gì cả trang điểm, lại cấp lại lo lắng, ngươi không sao chứ? Ngày hôm qua cái kia chính là ngươi chọc tới người sao? Hắn không đem ngươi thế nào đi? Lời này hỏi ra tới, Trương Tiêu Vũ chính mình đều cảm thấy vả mặt, xem Nam Hy hiện tại rõ ràng xuyên nam nhân quần áo, nàng trong lòng có chút không tốt suy đoán lại không muốn đem sự tình nghĩ đến quá xấu. Nam Hy không nghĩ nàng lo lắng, cười hì hì nói, tưởng cái gì đâu. Kỳ thật ta nhận cái càn ra ra, tên kia liền biến thành ta ca, đừng nghĩ ai. Ngày hôm qua tên kia chính là ghen ghét càn ra ra càng đau ta, cho nên tổng đối ta không thế nào khách khí. Kia ngày hôm qua hắn bắt ngươi đi nào. Trương Tiêu Vũ vẫn là không quá tin. Nam Hy nói, ông nội của ta tưởng ta, ta đi gặp hắn. Vậy ngươi quần áo Trương Tiêu Vũ như mày, lớn như vậy quần áo, cùng ngày hôm qua nam nhân hình thể thực đáp. Nam Hy lôi kéo tay nàng, không nói cái này, nhanh lên đi, không phải tuyển chọn lập tức muốn bắt đầu rồi sao. Trương Tiêu Vũ bị nàng mang theo chạy, biết Nam Hy không nghĩ tiếp tục cái kia đề tài, liền ngoan ngoãn xoay lời nói, Nam Hy, vậy ngươi lúc sau ở nơi nào? Nay nửa tháng Bắc Tinh vườn trường tuyển bác, đều phải ở chỗ này cử hành, phụ cận học khu thuê nhà đều tương đối quý. Ta đã thuê phòng ở, giường là một mễ hai có điểm tiểu, bất quá chúng ta tễ một tễ còn có thể ngủ. Trương Tiêu Vũ có điểm thở hổn hển nói. Nam Hy thả chậm bước chân, vừa định đáp lại nàng, túi di động văng lên. Nam Hy đem điện thoại lấy ra tới vừa thấy, khóa màn hình bắn ra hai điều tin tức. Một cái là ngân hàng chuyển khoản, nhắc nhở nàng thẻ ngân hàng thu vào 8.000. Một cái đến từ xa lạ dãy số, không có ký tên, bất quá từ tin tức nội dung chung, Nam Hy liền biết đây là ai. 8 giờ 8 vạn không có, tính ngươi 8.000. Nam Hy bĩu môi, thuần thục mở khóa cấp xa lạ dãy số trở về một cái tin tức. Đa tạ lão bản đánh thưởng lạc. Này 8.000 xem như vừa lúc giang hồ cứu cấp, so ra kém 8 vạn, bất quá so 80, 800 mạnh hơn nhiều. Nam Hy đem điện thoại thả lại trong túi, quay đầu liền phát hiện trộm ngắm bên này, vẻ mặt rối rắm Trương Tiêu Vũ. Nam Hy cho nàng một cái đầu băng, hừ cười, dám nhìn lén. Trương Tiêu Vũ gào một tiếng, Nam Hy, ngươi cái này người xấu. Xin lỗi, người xấu ăn vạ ngươi, chúng ta hợp thuê đi. Nam Hy cười nói. Trương Tiêu Vũ bị kinh hỉ tách ra đáy lòng hết thể khói mù, ân. Một chiếc xe hơi ở nọa cao ốc trước dừng lại. Triệu Kiệt Du quay đầu, thấy ghế sau nam nhân nhìn mới vừa vang lên di động. Một khuôn mặt lạnh nhạt biểu tình không tiếng động giãn ra khai, liền khoe miệng đều có một tia nhẹ tiểu. Chương 23 tái kiến cha muội. Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện muốn phối hợp vườn trường thanh âm tuyển chọn tiết mục, trong lúc này học sinh hưu khóa nửa tháng. Các nơi bị tuyển chọn đi lên học sinh đều tụ tập ở Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện. Nam Hy dùng giấy chứng nhận quá an kiểm thời điểm, bảo an nhân viên xem ánh mắt của nàng vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ muốn ngăn cuối cùng vẫn là cho đi. Trương Tiêu Vũ vì thế còn chuyên môn cầm thân phận của nàng chứng cùng học sinh chứng đi xem. Xem xong sau cười ha ha, cười nhạo Nam Hy, đây là ngươi bao nhiêu năm trước chụp ảnh chụp A. Chạy nhanh đi thay đổi đi, bằng không về sau hành động đều không có phương tiện. Không mấy năm, Nam Hy đem giấy chứng nhận thu hồi tới. Trương Tiêu Vũ kêu, ai, chờ hạ, ta như thế nào cảm thấy ngươi giấy chứng nhận chăm sóc đến có điểm quen mắt. Nam Hy cười xấu xa, càng lại như vậy liền càng không cho nàng nhìn. Hai người vào vườn trường thanh âm tiết mục tuyển chọn địa điểm hậu trường, dọc theo đường đi không ít người chiều các nàng đánh giá. Chỉ trò trò nhỏ giọng nghị luận. Trương Tiêu Vũ nghe xong một trận, mới giật mình tỉnh chiều Nam Hy sốt ruột nói, tiết mục tổ yêu cầu muốn ăn mặc chỉnh tề, ngươi như vậy khẳng định không được, sẽ bị ngăn lại tới. Ta vừa mới thế nhưng quên mất, làm sao bây giờ? Nàng hoảng loạn xem di động, hiện tại đi mua quần áo cũng không còn kịp rồi, tìm cái này trường học học sinh mượn một chút. Khẳng định có học sinh nội trú, hẳn là mượn đến. Nam Hy đỡ lấy nàng bả vai, không có việc gì, ta có chuẩn bị. Chỉ chính mình dẫn theo đóng gói túi. Trương Tiêu Vũ vừa thấy, tức khắc thả lỏng lại, trừng mắt nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nam Hy không giải thích, kỳ thật nàng cũng quên mất ăn mặc vấn đề, liền không biết này trong túi là cái gì quần áo. Vậy ngươi chạy nhanh đi toilet đem quần áo thay đổi, miễn cho thời gian đi lên không kịp. Trương Tiêu Vũ lại thúc giục nàng. Nam Hy nói, trước tìm địa phương ngồi. Kết quả hai người phát hiện tới tham gia người quá nhiều, có thể ngồi địa phương đều bị sớm tới ngồi đầy. Đáng giá vừa nói chính là Nam Hy ở trong đám người thấy được Nam Linh thân ảnh. Nam Linh ăn mặc một kiện thủy phấn sắc lụa mỏng váy dài, trên mặt vẽ trang, tóc năng thành quấn, buông xuống ở trước ngực sau lưng, tiểu tiếu lại lượng lệ. Nàng hai bên còn ngồi ba nữ sinh, lấy nàng là chủ bồi nàng nói chuyện, giúp nàng lấy thủy, còn có một cái chính cầm sơn móng tay, cho nàng đổ móng tay. Nơi này còn có không ít người dự thi, liền thuộc Nam Linh phô trương nhìn lớn nhất. Thật đem chính mình đương công chúa đâu. Nam Hy nghe được bên cạnh một cái giọng nữ hâm mộ lại ghen ghét nói thầm. Nam Hy, ta chạm này liền được rồi, ngươi đi trước thay quần áo. Trương Tiêu Vũ thúc giục nói. Nam Hy lên tiếng hảo, thu hồi xem Nam Linh ánh mắt, xoay người đi phòng vệ sinh. Nàng mới vừa đi không bao lâu, phía trước Nam Linh đột nhiên ngẩng đầu chiều bên này xem, cảnh giác tả hữu đánh giá, không thấy được hình bóng quen thuộc sau, nghe lầm. Linh Linh, như thế nào lạp? Cho nàng sơn móng tay Trương Tuệ lấy lòng hỏi. Nam Linh hừ nhẹ. Không có gì. nghĩ thầm cái kia xỉu bắt quái sao có thể ở chỗ này, đã sớm bị ba ném đến ở nông thôn sơn ngoắc ngoắc đi làm thổ gà. Hừ, xỉu bắt quái nên là như vậy kết cục, nàng mới không cần cái loại này không biết xấu hổ tỉ tỉ. Nam Linh đắc ý rào rạt nhìn quay chung quanh chính mình bên người Trương Tuệ ba người. Hiện tại thật tốt ta, sở hữu hết thảy đều thuộc về nàng, ba cũng nói lần này chúng cử người nhất định là nàng. 4 phút sau, Trương Tuệ giúp Nam Linh đem sơn móng tay đồ hảo, Linh Linh, ngươi nhìn xem thích không? Nam Linh nâng lên tay mở ra, năm ngón tay tùn đặt ở trước mắt đánh giá, liếc xéo liếc mắt một cái Trương Tuệ lấy lòng bộ dáng, nàng mới thoải mái nói, ân, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới Tuệ Tuệ ngươi còn có loại này hảo thủ nghệ, về sau có yêu cầu ta liền làm ơn ngươi lạc. Trương Tuệ tươi cười cứng đờ, vội vàng đáp, hảo à, có thể cho Linh Linh ngươi đổ móng tay, ta nhưng cao hứng. Nam Linh cười đến càng vui vẻ, đặc biệt là cảm thụ chung quanh đầu hướng chính mình hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nàng chẳng những không thu liễm, còn cảm thấy thực hưởng thụ. Lúc này phía trước có điểm xôn xao, Nam Linh không vui phát hiện những người khác lực chú ý cũng đều không ở chính mình trên người, bên phải ngồi Quách Đông Đông kinh hô, hoa, bên kia nữ sinh thật xinh đẹp a. Nam Linh xem qua đi, sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Bên kia thiếu nữ ăn mặc màu trắng trường tụ len sợi váy, váy là tu thân thiết kế, làn váy đến đầu gối hạ cẳng chân thượng tàng ra, lông tơ ấm áp lại huyển chuyển nhẹ nhàng, ở đèn huỳnh quang hạ đều phản xạ nhợt nhạt ánh huỳnh quang, có thể tưởng tượng đến sân khấu đèn tụ quang hạ sẽ càng tốt đẹp. Điệu thấp xa hoa loài sáng. Nàng dáng người phần trăm thực hảo, tinh tế lại sẽ không quá mức gầy, nên có thịt địa phương đều căng đến lên. Làm Nam Linh nhất ghen ghét chính là kia một đầu tề nhĩ tóc ngắn hạ, một phủng tuyết trắng dường như da thịt, tinh xảo ngũ quan, đơn thuần cười một cái đều hấp dẫn người ánh mắt đi theo qua đi. Xinh đẹp có ích lợi gì? Nam Linh một mở miệng thanh âm bé nhọn, đem Quách Đông Đông dọa đến. Quách Đông Đông nghĩ đến là chính mình khen kia nữ sinh xinh đẹp, sợ Nam Linh giận chó đánh mèo chính mình, xấu hổ bổ cứu nói: Lại xinh đẹp cũng so ra kém Linh Linh, Linh Linh đã xinh đẹp còn có tài, có thể tự làm ca khúc còn sướng đến hảo, ai đều so ra kém. Nam Linh bị khen đến thoải mái chút, lại vẫn là nhịn không được ghen ghét nhìn lại liếc mắt một cái, thử nói, tưởng ở vườn trường thanh âm suốt đầu, chỉ dựa vào xinh đẹp vô dụng, mấu chốt là phải có thực lực. Vừa thấy nàng như vậy hoa hòe lộng lẫy, khoe khoang phong tao, khẳng định không thực lực. U, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra Nga. Một người nữ sinh xem bất quá mắt Nam Linh diễn xuất. Chỉ vào Nam Hy phương hướng, nhân ra trên người kia kiện váy là bù lì mới nhất khoảng, 8 vạn. Nam Linh sắc mặt đổi đổi, phùng má giả làm người mập, nhất không vui ở đồng tính trước mặt mất mặt, 8 vạn có gì đặc biệt hơn người, ta trên người cái này váy cũng muốn 6 vạn đâu. Nga. Nữ sinh cười như không cười, ta còn chưa nói xong, nàng dưới chân vở y ba lê giày hạn lượng bản, toàn cầu hạn lượng 6 xong, muốn biết giá sao. Nam Linh trên mặt một trận thanh một trận bạch, nghiến răng nghiến lợi chiều nữ sinh hô. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Muốn ngươi ở chỗ này cho ta trả giá sao? Nữ sinh không túng, phản mắng, ta chính là không quen nhìn ngươi này nhà giàu mới nổi sắc mặt, thật cho rằng chính mình nhiều tinh quý đâu. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, Bê Thành có rất nhiều chân chính công chúa, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi! Nam Linh rộng mở đứng lên, quay đầu đối Trương Tuệ phân phó nói, Tuệ Tuệ, ngươi liền xem nàng như vậy khinh nhục ta mặc kệ. Không nghĩ tới bị liên lụy tiến vào Trương Tuệ xấu hổ khó xử. Linh Linh, lập tức liền phải thi đấu, nháo lên không tốt. Nam Linh mặt trầm xuống, đột nhiên liền nghe được cách đó không xa truyền đến nữ sinh kinh hô, Nam Hy, thật xinh đẹp. Ngươi như vậy thật sự quá xinh đẹp. Nam Hy. Nam Linh rộng mở quay đầu, chiều cái kia làm nàng ghen ghét cùng tạo thành nàng mất mặt thiếu nữ nhìn lại. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 24 tính kế. Nam Linh tiếng kêu so Trương Tiêu Vũ muốn bén nhọn rất nhiều, đem Trương Tiêu Vũ hoảng sợ. Trận tròn đôi mắt chiều Nam Linh xem. Ân. Trương Tiêu Vũ nhận ra Nam Linh, còn cùng Nam Hy giải thích câu, ta trường học người. Nam Hy bất đắc dĩ, nguyên chủ trước kia là nhiều không chớp mắt, mới làm Trương Tiêu Vũ có thể liếc mắt một cái nhận ra Nam Linh, lại nhận không ra chính mình. Nàng hoàn toàn không tự giác, rõ ràng là hiện tại nàng trang điểm khí chất, đều cùng trước kia Nam Hy kém quá nhiều. Liên hùng hổ đi đến Nam Hy trước mặt Nam Linh, đều là từ trên xuống dưới đánh giá Nam Hy một phút, mới không xác định nói, ngươi. Thật là Nam Hy. Nam Hy nhấp miệng cười thanh. Thật là ngươi. Nam Linh lập tức phản ứng lại đây. Này tươi cười này tiếng cười, cùng ngày đó thiêu phòng ở Nam Hy quả thực giống nhau như lúc. Ngươi không phải đi ở nông thôn sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nam Hy đạm nói, ta ở nơi nào yêu cầu cùng ngươi công đạo sao? Ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nam Linh xác định trước mắt người là Nam Hy sau sẽ không sợ, vênh váo tự đắc trừng mắt Nam Hy. Nam Hy không lý nàng. Kéo lên có điểm ngốc Trương Tiêu Vũ, đi đến phía trước Nam Linh các nàng vị trí ngồi xuống. Nam Linh thiếu chút nữa khí tạc, miệng vỡ liền phải mắng to, bị Trương Tuệ giữ chặt. Linh Linh, nơi này nơi nơi đều là người, còn có cả mạ giác. Những lời này đem Nam Linh cấp bừng tỉnh, lại không có cảm kích Trương Tuệ, ngược lại bất mãn chừng nàng liếc mắt một cái, người nhát gan. Kêu ngươi hỗ trợ thời điểm không rút, chỉ biết tránh ở ta mặt sau. Trương Tuệ cắn môi, tức giận đến bả vai phát run lại chịu đựng. Nam Linh mặc kệ nàng, đi đến Nam Hy trước mặt, ghen ghét nhìn chằm chằm Nam Hy, âm dương quái khi nói, tỷ tỷ, ta vừa mới là quá kinh ngạc. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi, ta cho rằng ngươi làm những cái đó mất mặt sự tình sau, hẳn là không mặt mũi xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Ba ba đều cho ngươi đi ở nông thôn đi tị hiểm, ngươi như thế nào còn chính mình không biết xấu hổ bên ngoài chạy loạn đâu. Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, cho rằng người khác đều là kẻ điếc sao. Trương Tiêu Vũ hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ đều bị Nam Linh nói khí đỏ. Nam Linh nhìn về phía nàng, suy suy bật cười, ta cho rằng ai? Nguyên lai là Trương Tài Nữ. Ngươi như thế nào cùng tỷ tỷ của ta quan hệ tốt như vậy? Chẳng lẽ là cùng nàng cùng nhau học được còn tuổi nhỏ liền bán mình tìm kim chủ sao? Trung quanh vang lên một trận nghị luận thanh, một đám người đều đang xem náo nhiệt. Nam Linh thống khoái cười rộ lên, ra vẻ kinh ngạc chỉ vào Nam Hy quần áo, tỷ, ba ba kêu ngươi đi ở nông thôn thời điểm liền đem ngươi thẻ ngân hàng đông lại, ngươi từ đâu ra tiền mua này đó quần áo cùng giày? Đây là bú lì mới nhất khoản váy đến 8 vạn khối đâu, còn có này vờ ý ý hạn lượng bản giày. Tỷ Nam Linh mãn nhãn đều là ác ý, dùng dối trá thất vọng ngự khi nói, ngươi lại như thế nào hám làm giàu, cũng không thể như vậy không yêu quý chính mình a. Không thể nào. Này nữ thế nhưng là cái dạng này người. Tấm tắc, đây mới là thật bạch liên hoa, bộ dáng thoạt nhìn như vậy sạch sẽ, nguyên lai bên trong như vậy dơ. Không phải một đường người không bằng một nhà môn, liền tính này nữ hám làm giàu. Cái này muội muội cũng hảo không đến nào đi, nghe nàng nói đều là nói cái gì. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói này đó, muốn nói chỉ là vô tình, ai tin. Trung quanh nghị luận thanh làm Nam Linh càng thêm đắc ý, khoanh tay trước ngực chờ xem Nam Hy xấu hổ và giận dữ năng kham. Người nói xong. Nam Hy nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nam Linh sửng sốt, này cùng nàng suy nghĩ phản ứng không giống nhau. Người chung quanh cũng an tĩnh lại. Nam Hy ấn Trương Tiêu Vũ tay, trấn an vỗ vỗ, nhẹ nâng cằm đối Nam Linh nói. Phiền toái đừng tùy tiện nhận tỷ, ta mẹ liền sinh ta một cái, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách tới cùng ta nhận thân. Phúc! Nam Linh tức giận đến đỏ mặt tía thai, chỉ vào Nam Hy không thể nhịn được nữa mắng. Nam Hy, ngươi trang. Ngươi tiếp tục trang. Ngươi chính là cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, chính mình bò lên trên nam nhân giường, còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Nam Hy lạnh lùng nhìn nàng. Nam Linh bị nàng nhìn chằm chằm đến khí nhược, không khỏi lui về phía sau hai bước. Trong mắt rung động cất giấu sợ hãi. Nàng nhớ tới ngày đó Nam Hy nổi điên cầm đao đối với nàng ba, lại là thiêu phòng ở thời điểm, chính là loại này ánh mắt. Sao lại thế này? Đều chuẩn bị tốt, tiết mục lập tức liền phải bắt đầu rồi. Cầm tiết mục buồn công tác tiểu ca đi vào tới hô. Một đám vây quanh nhìn náo nhiệt nhân tài bắt đầu phân tán, Nam Linh cũng bị Trương Tuệ, Quách Đông Đông các nàng hống đến một bên. Trương Tiêu Vũ cắn răng đối Nam Hy nói, nàng như vậy mà ngươi đều không cãi lại sao? Ngày thường ngươi không phải rất có thể nói sao. Như thế nào thời điểm mấu chốt liền túng. Ngươi nếu là sẽ không mắng, khiến cho ta tới. Nam Hy hơi hơi mỉm cười, ta xem ta xuyên này thân quần áo trang điểm, thích hợp giống nàng như vậy la lối khóc lóc mắng thô tục sao. Trương Tiêu Vũ. Trong tầm mắt thiếu nữ váy trắng tóc đen, quyến tú tự phụ đến gia tộc đại tiểu thư. Không thích hợp. Nhưng này không phải lý do, Trương Tiêu Vũ vẫn là không cam lòng, cho nên nói để cho ta tới. Nam Hy nắm tay nàng, nhu nhu nói. Ngươi đừng đi làm loại này kéo thấp chính mình trình tự sự, chó điên đối với ngươi sủa như điên, ngươi muốn phệ trở về sao? Ngươi muốn thật làm như vậy, ta phỏng chừng mấy ngày đều không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Trương Tiêu Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi còn ghét bỏ ta. Không, ta thích ngươi. Nam Hy cười tủm tỉm. Trương Tiêu Vũ mặt đỏ lên, nhìn Nam Hy, như vậy nàng không trung tính trang điểm xoáy khí, lại xinh đẹp đến làm người mặt đỏ, chờ hạ, ta nhớ ra rồi. Trương Tiêu Vũ chừng lớn đôi mắt, ngươi là Nam Hy. Ân, ta đúng vậy. Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ, không phải, ngươi là ta trường học lớp bên cạnh, Nam Linh tỷ tỷ Nam Hy. Nam Hy dùng một loại ngươi mới biết được biểu tình nhìn Trương Tiêu Vũ, đậu nàng. Trương Tiêu Vũ, phát điên tâm đều có. Các nàng đối diện liền ngồi Nam Linh bốn người. Quách Đông Đông nhỏ giọng nói, đó là Nam Hy. Hoàn toàn không giống A. Chính là lần trước tốt nghiệp sẽ tới hiện tại cũng không bao lâu, nàng liền tính chỉnh dung cũng không thể nào nhanh như vậy hảo. Bên cạnh Chu Vân nhắc nhở đẩy hạ nàng, ý bảo Quách Đông Đông xem Nam Linh sắc mặt. Quách Đông Đông nhìn lên, tê. Mặt hắc đến liền trang đều ngăn không được.

Bàng Hồng vẫn là cười tủm tỉm nói, rõ ràng xem náo nhiệt châm ngòi thổi gió, vương giáo thụ lớn như vậy tuổi, cả đời sở làm tác phẩm, ta tuy rằng không nhớ rõ có này đó, nhưng là cũng đủ ngươi này ở giáo sinh tôn trọng. Hiện tại liền cút cho ta đi xuống. Vương giáo thụ quát. Nam Hy đột nhiên ủy khuất nói, liền tính ngươi là giám khảo, cũng không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt tuyển thủ tư cách, ta là bằng chính mình nỗ lực cùng thực lực đi đến nơi này, ngươi muốn đuổi ta tổng phải cho ta một hợp lý do. Vương giáo thụ lạnh giọng nói, ta là giám khảo, ta liền có thể đào thải ngươi, không cần bất luận cái gì lý do. Nam Hy kích động nói, liền bởi vì đây là thu, không phải hiện trường phát sóng trực tiếp sao. Không sai. Này thật là vương giáo thụ dựa vào trí nhất. Bàng Hồng cũng là nhìn trúng điểm này, cho nên thả bay tự mình đến lợi hại. Nam Hy nhìn về phía ba cái giám khảo bên trong duy nhất trầm mặc nam nhân, ta muốn sướng. Nàng trước tiên đã làm công khóa, ba cái giám khảo, một cái là Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện giáo thụ Vương Minh, một cái là đã qua khí không có gì danh khí lão ca sĩ Bàng Hồng, cuối cùng một cái chính là vườn trường thanh âm tiết mục tổ tự ra một vị giám khảo, người soạn nhạc Lạc Kỳ Hoành. Lạc Kỳ Hoành không nói chuyện. Nam Hy đạm nhiên đem điện thoại lấy ra tới, ấn vừa mới ghi âm truyền phát tín kiện. Liên tính ngươi là giám khảo, cũng không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt tuyển thủ tư cách, ta là bằng chính mình nỗ lực cùng thực lực đi đến nơi này, ngươi muốn đuổi ta tổng phải cho ta một hợp lý do. Ta là giám khảo, ta liền có thể đào thải ngươi, không cần bất luận cái gì lý do. Liên bởi vì đây là thu, không phải hiện trường phát sóng trực tiếp sao. Không sai. Ghi âm mới vừa truyền phát tin ra tới, hiện trường kinh hô liên tục vang lên, còn có Vương Binh giáo thụ đột nhiên đứng lên, đỏ lên tức giận mặt. Nam Hy vẫn là câu nói kia, ta muốn sướng. Lạc Kỳ Hoành xem ánh mắt của nàng nhiều phân ngạc nhiên, ngươi là tuyển thủ, lên đài tới vốn là nên ca hát. Hắn một mở miệng, Vương Binh giáo thụ vội vàng nói, Lạc lão sư, như vậy không thích hợp đi. Nơi nào không thích hợp? Lạc Kỳ Hoành hỏi lại. Vương Binh giáo thụ run rẩy môi ngồi trở lại đi, mắt lạnh nhìn chằm chằm Nam Hy, đột nhiên nói, mỗi cái tuyển thủ chỉ có 5 phút biểu diễn thời gian, nàng thời gian không sai biệt lắm nên kết thúc. Lúc này Lạc Kỳ Hoành cũng lộ ra không cao hứng biểu tình, hắn đều mở miệng nói làm người biểu diễn, Vương Binh còn nháo chuyện xấu không phải không cho hắn mặt sao. Lạc Kỳ Hoành mặt lệnh cấp trên đài người chủ trì đánh cái thủ thế. Người chủ trì gặp được, cầm tiết mục đơn mở miệng liền nói, 16 hào tuyển thủ Nam Hy, sở tuyển ca khúc là. Ngạch, thanh sướng tự nghĩ ra ca khúc. Hoa Nga, tự nghĩ ra ca khúc, vẫn là thanh sướng. Khó trách như vậy ngạo. Xem ra nhân ra là có chân thật lực, mới có lá gan cùng vương giáo thụ gọi nhịp. Lúc này liền xem nàng sướng đến thế nào, vạn nhất sướng đến không tốt, không riêng mất mặt, về sau ở ca hát này một hàng cũng hôn không nổi nữa đi. Nam Hy tắc híp híp mắt, nguyên lai Nam Linh hạ ngáng chân còn không ngừng Vương Binh này một đạo, 18 tuổi tuổi tác liền như vậy tàn nhẫn độc ác, thật đúng là chính là làm người tưởng lưu tình đều cảm thấy phạm ghê tởm. Ngươi có thể bắt đầu rồi. Giám khảo tịch Lạc Kỳ Hoành nói. Trong tầm mắt trên đài thiếu nữ tựa hồ có ngắn ngủi vô thố, trầm mặc đứng ở mịt rổ phồn trước. Lạc Kỳ Hoành túi đầu nhìn mắt trên bàn hồ sơ, mặt trên rõ ràng viết Nam Hy dự thi ca khúc, là nổi danh ca sĩ Liêu Tư Tư Trời Xanh. Lạc Kỳ Hoành ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, lại không có ra tiếng. Lúc này, trên đài Nam Hy có phản ứng, nàng nghiêng thân nắm mịt rổ phồn, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Làm bộ làm tịch. Ở hậu đài nhập khẩu nhìn lén Nam Linh nghiến răng nghiến lợi châm trọng. Người xem khu không ngừng vang lên nghị luận thanh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được ai tiếng cười. Lần này vườn trường thanh âm thi đấu phân đoạn chủ đề là tích cực hướng về phía trước, kiên cường không buông tay đi. Đúng vậy, cho nên liền tính là tự nghĩ ra ca khúc, không thể cùng cái này chủ đề phối hợp thượng, cũng chỉ có thể tính không điểm. Vốn dĩ tự nghĩ ra ca khúc liền khó khăn, còn muốn căn cứ chủ đề tới, lần thứ nhất vườn trường thanh âm quán quân Hứa Mộ chính là tự nghĩ ra thiên tài. Ngươi nói Hứa Nam Thần làm gì? Ngươi cho rằng ai đều có thể cùng Hứa Nam Thần so một cái sao còn không có hỏi ra tới. Một đạo thanh triệt mà linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ tiếng nói xuyên thấu hơi chút ồn ào diễn xuất phòng học, như là có một trận vô hình phong, quét sạch sở hữu tạp âm, toàn bộ phòng học liền lâm vào an tĩnh, chỉ còn lại có tiếng ca du dương. Chương 27 ẩn hình cánh. Mỗi một lần đều ở bồi hồi cô đơn trung kiên cường. Mỗi một lần liền tính thực bị thương cũng không tránh lệ quang. Ta biết ta vẫn luôn có song ẩn hình cánh. Mang ta phi, bay qua tuyệt vọng. Một đầu đã từng hỏa bạo đại giang Nam Bắc, mỗi cái người trẻ tuổi đều có thể ngâm nga vài câu ra tới ẩn hình cánh, tại đây gian diễn xuất phòng học hiện thế. Vườn trường thanh âm đệ nhất kỳ ra một thiên tài vương tử Hứa Mộ, đánh thật căn cơ. Đệ nhị kỳ nên đón nhân gian thiên sứ Nam Hy, mới là chân chính thành tiểu cái này tiết mục địa vị lớn nhất bùng nổ. Không thể không nói, vườn trường thanh âm là may mắn đến làm đồng hành ghen ghét vô cùng. Đời sau vui chơi giải trí đỉnh kênh đưa tin. Lúc này Nam Hy vẫn là cái không chút tiếng tăm gì học sinh, ở vườn trường thanh âm trung kỳ tuyển bát thu tiết mục trung, bị tính kế thanh sướng đến từ nàng buồn thế giới ca. Diễn xuất trong phòng học an tĩnh mà chỉ còn lại có thiếu nữ tiếng ca, mỗi người ánh mắt đều tự nhiên bị trên đài thiếu nữ hấp dẫn. Lạc Kỳ Hoành một sửa tản mạn thái độ, không cấm ngồi thẳng lưng, nhìn Nam Hy đôi mắt tinh quang lập lòe, sáng ngời đến cực điểm.